Ta có thể nói cho ngươi, Tạ Thanh giúp ngươi một lần, cha ngươi giúp ngươi hai lần, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Tần Mộng Giao chém đinh chặt sắt nói. Biết rõ, nương, Tần Dương nắm chặt hai tay mẫu thân, nói, ngươi cũng phải bảo trọng, đừng quá vất vả. Chờ ta trở về giúp ngươi, tính ngươi, có chút lương tâm, Cửu Thiên Vân Minh vốn là trách nhiệm của ngươi gánh vác, minh chủ không có mặt. Đương nhiên là thiếu minh chủ đưa ra làm chủ, ta chỉ tạm thời làm thôi. Tần Mộng Giao vuốt mi tâm, nói, chờ ngươi trở về, vị trí minh chủ sẽ giao cho ngươi, ta cũng phải đi ra ngoài nhìn xem. À, ngài cũng phải đi ra ngoài, trừ ta. Còn ai? Tần Mộng Giao nhìn Tần Dương, với vẻ nghi ngờ. Không có, không có đâu. Ta trước kia không phải nghe lão đổ vật nói, ngài cùng bát nương huyên náo thật không vui sao? Tần Mộng Giao cười ha hà, nắm tay lại. Ôi, ôi, Tần đại nhân, ngài tha cho ta đi. Lão đầu tử ta không phải nói như vậy. Đầu, một nhánh cây khô héo, lộ ra một gương mặt giả nua nhăn nheo, đó chính là thế giới trì thụ. Ta cùng ngươi bát nương nháo, đó cũng chỉ là chuyện gia nhân, không có gì lớn. Tần Mộng Giao thở phào nói, ta không phải không tán thành nàng đi vượt ngoại tìm ngươi phụ thân. Chỉ là không tán thành hiện tại, bây giờ vân giới bên trong cũng không an ổn, cũng có vực ngoại ma tộc. Sao? Tần Mộng Giao chậm rãi nói, sư phụ ngươi gần đây đều đang điều tra việc này, tin chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Bọn họ tự xưng là thiên tộc, được rồi. Những điều này nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi hiện tại ở trong cửu thiên thế giới, hãy xử lý tốt những người bên ngoài cửu thiên thế giới. Về chuyện trong thương mang vân giới, ta sẽ tự lo. Tần Dương lập tức nói, vâng. Nghe đến đây, Tần Mộng Giao, Tạ Y Tuyền và Mục Tử Huyên đều cảm thấy thân thể nặng nề. Một luồng hồn niệm lực lượng dường như sắp tiêu hao hết. Tần Mộng Giao lại nói, ngươi nhắc đến Diệp Chi Vấn, ta sẽ tra một chút. Người phụ thân không có ở đây, một số đạo trích cũng có ý đồ khác. Còn một chuyện, nương, ngài nói đi. Tần Mộng Giao lạnh lùng nói, còn dám đưa thêm một nàng dâu nữa cho ta, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, bàn tay nàng vung lên, thân ảnh tán loạn. Mục Tử Huyên cũng tiến lên, cười hắc hắc nói, đại ca, nhị nương mới không nỡ giết ngươi, nhưng mà nhiều tẩu tử sẽ khiến ta phiền phức. Đi đi đi, ngươi hiểu cái gì? Tần Dương lập tức nói, giúp ta hỏi thăm cửu nương. Biết rồi, Mục Tử Huyên xua tay, rồi cũng tán loạn. Tạ Y Tuyền đứng trước Tần Dương, như một giai nhân từ trong tranh bước ra. Ngươi, hãy cẩn thận một chút. Tạ Y Tuyền cuối cùng vẫn quan tâm đến an nguy của Tần Dương, nói, ta sẽ chờ ngươi trở về ở vân giới. Tần Dương thoải mái bước ra, ôm giai nhân vào trong lòng, cảm nhận hương thơm tỏa ra. Hắn cười nói, ngươi cũng phải thật tốt chờ ta trở về. Biết rồi, nàng trong lòng hắn, biến mất, không thấy gì nữa. Lần này, toàn bộ thiên địa, không còn cảm giác khủng bố, áp bách khiến lòng người run sợ. Rễ cây già từ từ tiềm nhập vào lòng đất, rồi biến mất, lão đồ vật. Tần Dương quát, lần sau ngươi lại dám nói, khưu nói phượng báo mật, ta sẽ đào ngươi ra, thế giới trì thụ, với nét mặt già nua. Cuối cùng cũng rời đi, không gian trong lòng đất giờ đây, đã hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ vì thế mà Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đương nhìn Tần Dương với vẻ cổ quái. Các người nhìn ta như vậy là có ý gì? Tần Dương không khỏi hỏi. Thạch Cảm Đương tiến lên một bước, cảm thán nói, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi từ trước tới nay không sợ trời sợ đất, chỉ có người khác quỳ trước ngươi, chứ không phải ngươi quỳ trước ai. Cái đó là ta nương, Tần Dương đáp. Không không không, Thạch Cảm Đương chân thành nói, ta cảm thấy sư phụ không chỉ đơn giản như vậy. Sư phụ, ngài thật sự sợ nàng. Ha ha, Tần Dương chỉnh lý quần áo, cười nhạo nói, vi sư là vân giới nguyên hoàng thần đế, nàng cũng là thần đế, chỉ vì nàng là ta nương, ta mới sợ nàng. Mà cái này không phải gọi là sợ, mà là kính trọng. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu, bành. Có thể là do Tần Dương chưa nói xong, một cú đấm từ xa đã lao vùn vụt tới, đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay cả người. Nương, Tần Dương quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi, ta không có đi nhanh như vậy. Tiếng nói của Tần Mộng Giao vang lên, nhưng không thấy động tĩnh gì. Tần Dương lúc này dãy giụa đứng dậy từ dưới đất, nhưng thế nào cũng không thể đứng lên nổi. Thạch Cảm Đương ở bên cười ha hả, không kiêng nể gì cả, khó được thấy sư phụ gặp phải khó khăn, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khúc Phỉ Yên lao vùn vụt tới, đỡ Tần Dương dậy, nhưng chợt nhận ra Tần Dương lại không đứng dậy nổi. Sư phụ, ngươi! Tần Dương lúc này sắc mặt đột biến, đáng chết. Một câu vừa thốt ra, Tần Dương hoàn toàn hôn mê. Lần này khiến Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đương ba người hoảng sợ. Đây không phải là trò đùa, mà là sự thật đã xảy ra vấn đề. Thạch Cảm Đương lập tức cõng Tần Dương hôn mê. Ba người rời khỏi nơi này, hướng Bắc Tuyết Thiên mà đi. Về đến bên trong Phong Thiên Tông, họ đi vào một tòa sơn cốc yên tĩnh, đặt Tần Dương lên giường trong một ngôi nhà gỗ. Thạch Cảm Đương lúc này vô cùng hoang mang. Chuyện ra sao? Không lẽ bị đánh hư? Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói. Khẳng định không phải. Chiêm Viễn lập tức đáp. Ngược lại, giống như thân thể Tần đại nhân xảy ra vấn đề gì đó. Xảy ra vấn đề. Sư phụ có thể gặp vấn đề gì ngay lúc này? Từ thân thể Tần Dương phát ra hàng vạn đạo tinh quang, lan tỏa ra khắp cả sơn cốc, thậm chí cả Phong Thiên Tông, cả Bắc Tuyết Thiên, như thể hóa thành một biển tinh hà. Khúc Phỉ Yên liền nói ngay, không lẽ là cái gì? Vừa rồi sư phụ cùng vị băng hoàng thần đế kia, ngươi không nghe thấy sao? Đầu óc heo, vạn cổ tinh thần quyết. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, lần này, Thạch Cảm Đương thật sự hoảng hốt. Ta đi tìm Trần Nhất Mặc, ngươi tìm cái quỷ, hắn phi thăng rồi. Thạch Cảm Đương vỗ đầu một cái, mắng, cái này vương bát đản, không có đến chân tiên đâu, phi thăng cái quỷ. Khúc Phỉ Yên không muốn tiếp tục nói chuyện với Thạch Cảm Đương. Người này, đầu óc thật sự không bình thường. Chiêm Viễn lập tức nói, ta hiện tại sẽ đi tìm nhóm nguyên đan sư trong trung tam thiền, đến khi Tần đại nhân trần bệnh, được. Trên giường, Tần Dương dường như rơi vào một trạng thái không linh, như đang suy nghĩ viển vông, không có chút động tĩnh nào. Cùng lúc đó, bên trong Cửu Thiên Vân Minh, Tần Mộng Giao trở về, há miệng phun ra một tia máu tươi. Nương, nhị nương, Tạ Y Tuyền và Mục Tử Huyên giật mình, không có việc gì. Tần Mộng Giao thở ra một hơi, nói, đáng chết Mục Vân, vô thượng thần đế Mục Vân, một đời đầy kỳ tích, thực lực thao thiên, không ai đuổi kịp. Thương mang thế giới này là hắn khai sáng, thiên địa đều do hắn làm chủ, mà thời không bích chướng cũng là vô thượng thần đế lúc đó để lại. Dù là Tần Mộng Giao, vì băng hoàng thần đế, lần này chỉ muộn dùng thế giới chi thụ để truyền đạt một luồng hồn niệm, cũng có thể gặp phải không gian quy tắc truy tố, trọng thương. Tần Dương, tiểu vương bát đản, không nghe ta, chỉ nghe lời hắn cha, vạn cổ tinh thần quyết, sao có thể tùy ý tu luyện như vậy? Tần Mộng Giao lo lắng. Cùng lúc đó, bên ngoài điện, một thân ảnh lóe lên xuất hiện, một thân thanh sam, khoác trường bào, thân ảnh kia có khuôn mặt tuấn giật phi phàm, khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng thư thái. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Mục Tử Huyên cùng Tạ Y Tuyền lần lượt khom người thi lễ. Vị này chính là Lục Thanh Phong, một trong những nhân vật uy danh hiển hách tại Thương Màng Vân Giới, đồng thời cũng là sư phụ của Tần Dương. Lục đại nhân và Mục đại nhân vốn là sư huynh đệ, có quan hệ tâm đầu ý hợp. Ừm, Lục Thanh Phong gật đầu, sắc mặt có chút mệt mỏi. Thế nào rồi, đã ra sự tình? Lục Thanh Phong nói thẳng, vực ngoại thiên tộc đang tiến đánh. Lời vừa nói ra, Tần Mộng Giao liền nhíu mày, bất quá hiện tại chỉ phát hiện một chỗ không gian thông đạo đánh vào vân giới. Ta đã để người thủ hộ tại chỗ đó. Lục Thanh Phong tiếp tục, theo lý mà nói, Mục Vân không có mặt. Thế giới chi chủ vẫn là Mục Vân. Bọn họ nếu muốn đánh nát mảnh thế giới này, hẳn là có thể làm được. Nhưng đã một mực không có động tĩnh, chắc chắn là có nguyên nhân không thể thực hiện. Thế giới hồn diệt, không có khả năng phát sinh. Tần Mộng Giao lập tức nói. Trần Nhi nói, bọn họ tiến vào nơi này là để tìm kiếm một kiện đồ vật. Ngươi gặp Trần Nhi rồi? Lục Thanh Phong ngạc nhiên hỏi. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Lục Thanh Phong tiếp theo hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Cùng hắn cha một dạng. Hả? Cùng hắn cha một dạng, ý là gì? Lục Thanh Phong không muốn tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, mà nói, nếu như vì tìm kiếm một kiện đồ vật, vậy xem ra Mục Vân biết rõ đó là gì, cho nên hắn mới rời đi. Những người thiên tộc không tìm thấy hắn, liền không thể triệt để tiến vào Thương Mang thế giới. Và bọn họ muốn tìm đồ vật ở trong Thương Mang thế giới, cho nên bọn họ sẽ không trực tiếp hủy diệt Thương Mang thế giới, mới phái người không ngừng thẩm thấu vào. Lục Thanh Phong đứng chắp tay, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói. Nói như vậy, Mục Vân chắc chắn hiểu rõ điều gì. Tần Mộng Giao cũng gật đầu, mà trước mắt đã có những người thiên tộc đến đây, vậy chúng ta sẽ xem bọn họ làm gì. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, thông tri cửu thiên vân minh các phương, triệu tập đại điện nghị sự đi. Tại Trung Tam Thiên, 500 năm đã trôi qua, trong ngày, toàn bộ Trung Tam Thiên đã diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa giữa thành Mà. Các thế lực khắp nơi đều bỏ sức lực tìm kiếm ma tộc, chém tận giết tuyệt. Trung Tam Thiên gồm Cửu Đại Thiên, Thương Vân Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Tự Tại Thiên, Vô Tướng Thiên, Bắc Đầu Thiên, Tây Hoa Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên, thậm chí là Thượng Nguyên Thiên cũng đều gia nhập vào cuộc chiến. Mà trải qua 500 năm thành Mà chỉ chiến vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, những sự việc này lại không có liên quan lớn đến Tần Dương. Thời gian 500 năm trôi qua, Tần Dương một mực hồn du thiên ngoại, hôn mê bất tỉnh. Khúc Phỉ Yên triệu tập rất nhiều đan sư từ Trung Tam Thiên đến, nhưng không ai có thể chẩn đoán được nguyên nhân, rơi vào đường cùng. Khúc Phỉ Yên đành phải mang theo Tần Dương trở về Xích Tiêu Thiên. Tại Đại Tiên Sư Cung, trong 500 năm qua, Thạch Cảm Đường mỗi ngày đều ra ngoài chiến đấu, không còn cách nào khác. Sau khi nhận được một lượng nguyên lực từ Tạ Thanh, lại thêm việc nuốt quá nhiều sinh mệnh bản nguyên dịch, toàn thân hắn mọc ra long lân cùng cành cây, tiêu hao không xong. Hắn phải dựa vào chiến đấu để tăng cường sức mạnh nhằm tiêu hao những lực lượng này. Tại Xích Tiêu Thiên, trong Đại Tiên Sư Cung, có một tòa đài cao xây dựng, cao đến trăm trượng. Trên đài là một tòa cung điện vuông vức, kiêu hãnh đứng sừng sững. Đây chính là nơi cư trú của Đại Tiên Sư Khúc Phỉ Yên. Cung điện lớn, từng sợi ngọc trụ chống đỡ, bên trong không phân cách từng gian phòng, rất rộng rãi. Trong đại điện, từng đạo màn tre theo gió nhẹ mà động. Lúc này, tại một góc sâu bên trong, Tần Dương an nhiên nằm trên giường. Khúc Phỉ Yên trong bộ váy dài tươi đẹp động lòng người, ngồi bên giường. Sư phụ, ngươi lúc nào mới thức tỉnh? Khúc Phỉ Yên than thở, nếu ngươi không tỉnh lại, Yên Nhi sẽ phi thăng đi mất. Nhưng Tần Dương trên giường vẫn không hề để ý đến. Khúc Phỉ Yên không kìm được, nhẹ nhàng đưa tay ra, mơn trớn khuôn mặt hắn. 500 năm qua, dù cho sư phụ ngủ say, nhưng mỗi ngày nàng đều có thể ở bên sư phụ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, nếu sư phụ có thể thức tỉnh và cùng nàng làm những điều thú vị, thì sẽ càng tốt. Ví dụ như dạy nàng luyện khí. Nhìn Tần Dương vẫn y nguyên không có động tĩnh, Khúc Phỉ Yên nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Trong đại điện trống rỗng, Tần Dương một mình an nhiên ngủ say. Lúc này, trong não hải của hắn thật sự đang trong trạng thái hỗn loạn. Hồn phách của Tần Dương trong 500 năm qua luôn ở trong trạng thái bị lôi kéo. Trạng thái này không phải đến từ bản thân hắn, mà là từ thiên địa phía trên, tinh thần lực lượng Vạn Cổ Tinh Thần Quyết. Đây là môn võ quyết mà phụ thân Mục Vân đã lưu lại cho hắn. Phụ thân nói rằng chính mình tu luyện không thành mới giao cho hắn. Khi đó Tần Dương chưa từng chuyển thế, đã thử tu luyện và kết quả suýt nữa khiến bản thân mình tu luyện đến chết. Nhưng lần này, sau khi chuyển thế, Tần Dương lại bắt đầu tu luyện từ Cửu Linh Tinh Thần Quyết đến Cửu Đế Tinh Thần Quyết. Nội dung năm quyển đều không gặp vấn đề gì, nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề. Hiện tại, trong hồn phách của Tần Dương, hắn nhìn thấy không phải là tràn ngập hồn lực, mà là tràn ngập tinh thần lực lượng. Những tinh thần lực lượng ấy giống như bầu trời đêm đầy áp những vì sao, phát ra quang màu rực rỡ. Tần Dương hồn phách lúc này bị những lực lượng tinh thần lôi kéo, căn bản không thể động đậy. 500 năm qua, mỗi ngày hắn đều thử nghiệm dung nạp những lực lượng tinh thần ấy, nhưng mỗi lần đều thất bại. Thế nhưng gần đây, rốt cuộc đã có tiến triển. Những điểm quang mang tinh thần ấy dường như đang từng bước hòa hợp với hồn phách của hắn. Điều này khiến Tần Dương cảm nhận được một chút hy vọng, thậm chí có phần xúc động muốn khóc. 500 năm, hắn sống trong sự mù quáng và tăm tối, giống như kẻ điếc không nghe thấy gì, quả thật là rất tủi thân. Đêm đó, trong đại điện, khá yên tĩnh. Sau khi rửa mặt, Khúc Phỉ Yên mặc một bộ váy sam màu hồng nhạt, làn váy lộ ra làn da trắng loãng hoàn mỹ, tóc dài vì vừa mới lau khô, còn đọng lại vài giọt nước, càng thêm phần thẹn thùng. Nàng đi đến bên giường, thân mật ngồi xuống, gần gũi Tần Dương, khẽ nói, sư phụ, Yên Nhi đến bồi ngươi. Trong mấy năm qua, Khúc Phỉ Yên có thể nói là đã quen với việc mỗi ngày nhìn Tần Dương, chỉ là lúc ngủ say, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Khúc Phỉ Yên nằm xuống, ngọt ngào cười, nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương cảm thấy mình có thể mở mắt ra. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác như hai tay đang cầm một vật gì mềm mại. Cúi đầu nhìn lại, ánh mắt hắn ngẩn ngơ. Ngay lúc này, trên giường, Khúc Phỉ Yên mở hai con mắt, duỗi lưng rồi đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến Tần Dương. Đang để hai tay ở đâu? Sư phụ, ta trước đứng dậy. Khúc Phỉ Yên ngọt ngào cười, tiếng đáp lại vang lên một cách nhàn nhạt. Khúc Phỉ Yên quen thói cười nói, ngươi không lên đây sao? Ta không lên được. Câu nói vừa vang lên, Khúc Phỉ Yên liền ngẩn người ra. Sư phụ. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tần Dương, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Ngươi tỉnh rồi. Nàng kích động nhào tới bên hắn, đôi mắt ửng đỏ. Hắn chôn đầu trong lồng ngực Tần Dương, ngẩng đầu lên với vẻ đáng yêu, nói, sư phụ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tần Dương nằm trên giường, mở mắt ra, yếu ớt hỏi, ngủ bao lâu? Hơn 500 năm. Hơn 500 năm. Tần Dương kinh ngạc, muốn đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy hồn phách, không có chút động lực nào trong nhục thân. Đừng đè, đè ta, hắn khó nhọc nói, ngươi đè tới ta thở không ra hơi. Khúc Phỉ Yên nghe vậy, ngẩng đầu, hai tay chống vào hông Tần Dương, không vui nói, Yên Nhi không có đè sư phụ, ngươi đè. Tần Dương liếc nhìn ngực mình đang bị đè nén, bất đắc dĩ nói. Khúc Phỉ Yên nghe xong, lại không bận tâm, cười nói, sư phụ, ngươi tỉnh rồi, ta đi tìm bọn họ. Chưa tới 10 ngày, Đại Tiên Sư Sơn đã trở nên náo nhiệt, Thạch Cảm Đường và Chiêm Viễn Tỷ Lệ trước trở về, thấy Tần Dương tỉnh lại, hưng phấn không thôi. Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu phụ, Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển phu phụ, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân phu phụ, tất cả đều nhìn Tần Dương, kích động đến mức khóc lên. Hứa Huyền Diệp cũng đứng sau cha mẹ, nhìn đại ca, đôi mắt ửng đỏ, Chân Nhi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Cổ Ôn Uyển không khỏi hỏi. Ngụy Hiên cũng ân cần hỏi, đúng vậy, đúng vậy, mấy ngày qua người cảm thấy thế nào? Lâm Uyên cười nói, có đói bụng không? Cha có cho ngươi lộ hai tay không? Nhìn những ánh mắt ân cần hướng về mình, Tần Dương bất đắc dĩ đáp, cha, mẹ, ta không có việc gì, chỉ là hơi suy yếu một chút, do ảnh hưởng của công pháp, qua một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi, kết quả là trong mấy ngày tiếp theo cha mẹ hắn thay nhau chăm sóc. Tần Dương cũng khó có được rảnh rỗi cùng cha mẹ bàn bạc nhiều chuyện. Mặc dù đã trôi qua 500 năm, nhưng tình hình ở Trung Tam Thiên vẫn không hề bình ổn. Sự việc liên quan đến ma tộc đã nhanh chóng được giải quyết, nhưng giữa các thế lực trong Đại Thiên vẫn luôn xảy ra ma sát, chưa bao giờ dừng lại. Điều quan trọng nhất là Tần Dương đã hôn mê trong 500 năm. Khi không có sự hiện diện của hắn, người mang danh ngoan nhân với y danh lừng lẫy, không ít kẻ đã nảy sinh tâm tư khác. Nói cho cùng, hôm đó, khi chiến đấu với tiên nhân, sức mạnh của Tần Dương đã khiến tất cả mọi người sợ hãi. Tuy Khúc Phỉ Yên có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể chấn nhiếp mọi người. Khi Tần Dương đã hôn mê, trong thế giới võ giả, sự phân tranh từ trước đến nay chưa từng dừng lại. Tần Dương đối với những cuộc phân tranh này không cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Hắn chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể hợp tác để đối phó với ma tộc. Song Nhi, một ngày nọ, Tần Dương ngồi ở bậc thang ngoài điện, trong khi Lý Ngọc Tinh mang theo mấy người, cầm theo mỹ vị đi tới, nếm thử đi, mấy người nhanh chóng dọn ra bát đĩa. Tần Dương không kịp chờ đợi mà nói, nương làm cơm, nhân gian tuyệt vị, ba hoa, mau ăn đi. Nàng đáp lại, Tần Dương không chút khách khí, ăn như gió cuốn, giống như thời điểm hắn còn là Ngụy Vũ Song cũng đã như thế này. Lý Ngọc Tinh liền nói, ta và ngươi đã trải qua 500 năm cùng Bắc Thương Môn. Lúc trước ngươi một mình chống lại tiên nhân, cha mẹ không thể giúp gì cho ngươi. Mẹ, Tần Dương chân thành nói, ngài làm cơm chính là trợ giúp lớn nhất cho nhi tử. Nhi tử không cần phải thay đổi gì cả, sống sao thì sống vậy. Ta hy vọng ngươi mãi mãi là chính ngươi, vui vẻ và hạnh phúc. Lý Ngọc Tinh ánh mắt đỏ hoe, khóc cái gì à? Tần Dương cười nói, khóc thì không vui, cẩn thận cha ngày nào đó tìm một cô gái trẻ đẹp trở về. Hắn dám. Lý Ngọc Tinh nghiêm túc nói, sư phụ, Lý bá mẫu. Ngay lúc này, Khúc Phỉ Yên khống chế một thanh trường kiếm, thân ảnh rơi xuống, thơm quá. Nhìn thấy món ăn bày ra, Khúc Phỉ Yên không khỏi nói, 5 năm qua Ta chỉ có thể ngẫu nhiên nếm được tay nghề của Lý Bá Mẫu, thật sự thèm chết ta. Thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút, nàng nói, vậy ta không khách khí. Nhìn thấy sư đồ hai người ăn như gió cuốn, Lý Ngọc Tinh càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn Khúc Phỉ Yên, nàng cũng khá hài lòng. Nữ tử này chính là đồ đệ của nhi tử, cùng với Chiêm Lương Tuyết. Nhưng hai nữ nhân có tính cách khác biệt rất lớn. Khúc Phỉ Yên thì hoạt bát, biết làm việc và đối đãi với mọi người rất khách khí. Chiêm Lương Tuyết cũng vậy, nhưng nàng không am hiểu những thứ này. Nhi tử, Lý Ngọc Tinh đột nhiên truyền âm, Lương Tuyết kia hài tử rất thích hợp với ngươi. Ta cảm thấy Yên Nhi cũng thích hợp với ngươi. Ngươi đã có 3-4 vị phu nhân, thêm 2 vị nữa cũng không có gì cả. Nghe đến lời này, Tần Dương tức giận, nương cũng bắt đầu làm mối cho hắn sao? Nhưng khi ngài truyền âm trước mặt một vị bán tiên đại năng, chẳng phải là nói thẳng ra hay sao? Một bên, Khúc Phỉ Yên, mặc dù đã nghe, nhưng không có biểu tình gì. Chỉ im lặng ăn cơm. Sau bữa cơm, Khúc Phỉ Yên mới lên tiếng, sư phụ, ngươi để ta tìm khôi phục hồn phách thiên tài địa bảo. Ta đã tìm được, nhưng đệ tử không phải đan sư, không rõ cách dùng. Cần ta tìm chút đan sư tới không? Không cần, Tần Dương cười nói, ta đại khái hiểu rõ vấn đề cơ thể mình. Những thiên tài địa bảo đó, không cần luyện đan. Lý Ngọc Tinh nghe vậy, mới nói, các ngươi bàn chuyện chính sự, ta trước đi. Những lúc này, rất nhiều việc cần chúng ta làm. Yên Nhi, ngươi chiếu cố thật tốt Song Nhi. Được rồi, Bá Mẫu. Nhìn Lý Ngọc Tinh rời đi, Tần Dương mới thở phào một hơi, rồi quay sang Khúc Phỉ Yên nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nương vẫn luôn như vậy. Khúc Phỉ Yên thân mật tiến gần Tần Dương, cười nói, sư phụ, ta vẫn luôn suy nghĩ nhiều. Tần Dương chân thành đáp, hãy quay vào đại điện đi. Khi tiến vào trong đại điện, nơi đây vắng vẻ, bốn phía hiện lên những trận văn. Đại trận này do Tần Dương giao cho Chiêm Viễn bố trí, nhằm giúp hắn khôi phục sức mạnh, đem toàn bộ dược liệu thu được để khôi phục hồn phách lực lượng ra đây. Vâng, Khúc Phỉ Yên vung tay, trong đại điện xuất hiện từng cây kỳ hoa dị quả và nhân sâm linh căn, trồng chất như núi nhỏ. Tần Dương hài lòng gật đầu rồi nói, tiếp theo, ngươi hãy làm hộ pháp cho ta, bất kỳ ai không được lại gần đại điện. Minh bạch, Tần Dương không nói nhiều, lập tức bắt đầu. Thần tinh kỳ vẫn đang bị phong ấn, hắn cần nhanh chóng khôi phục để cứu tỉnh nàng. Lúc này, Tần Dương quan sát bên trong hồn hải của bản thân. Trong hồn hải, những điểm sáng tinh thần quang điểm phiêu đãng chính là tinh thần lực lượng, không tan biến trong hồn phách lực lượng. Trong suốt 500 năm, Tần Dương vẫn thử nghiệm dung hợp và cuối cùng đã thành công. Tuy nhiên, để hoàn toàn dung hợp những tinh thần lực lượng này, hắn cần một lượng lớn hồn phách lực lượng. Vì vậy mới để Khúc Phỉ Yên tìm kiếm nhiều tầm bộ hồn phách thiên tài địa bảo như vậy. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Dương liền trực tiếp nhấc lên một gốc cửu biện hắc liên. Cái này, cửu biện hắc liên, có tên là cửu nguyên quy tâm liên, là chân bảo bổ dưỡng hồn phách tuyệt hảo. Một liên diệp này đủ để cho võ giả hồn phách được phục hồi trong chốc lát. Phải biết, cửu biện hắc liên, một loại liên diệp đủ để cho một vị thập nhị biến cường giả hồn phách hải viên mãn. Thế nhưng Tần Dương lại trực tiếp nuốt một gốc, trọn vẹn 18 đạo liên diệp. Điều này chẳng phải là sợ ăn bể bụng sao? Khi Tần Dương thôn phệ gốc cửu biện hắc liên, hồn phách hải bên trong lập tức gào thét, bài sơn đạo hải hồn phách lực. Hắn ngay lập tức thúc giục hồn phách lực, dung hợp những đạo tinh thần chi quang, khí thế kinh khủng bộc phát trong khoảnh khắc đó. Kết quả là, vòng đi vòng lại, Tần Dương không ngừng thôn phệ thiên tài địa bảo, không ngừng dung hợp. Hắn vừa đem hồn phách lực lượng dung hợp tinh thần lực lượng, vừa thôn phệ bổ sung hồn phách lực lượng từ thiên tài địa bảo. Dần dần, toàn thân hắn bị tinh quang bao phủ, giống như đang xếp bằng giữa trời đầy sao, mênh mông, vĩ đại. Khúc Phỉ Yên nhìn hắn, đôi mắt sáng lên, sư phụ, là thần, trọn vẹn qua hơn một canh giờ. Tần Dương rốt cuộc ngừng lại. Yên Nhi, Tần Dương gọi, nhưng không có ai trả lời. Yên Nhi, thanh âm hắn có chút suy yếu. À, sư phụ, Khúc Phỉ Yên lúc này mới bừng tỉnh từ trong huyễn tưởng, vội vàng tiến tới, đỡ ta dậy. Tần Dương lữ khí có chút yếu ớt, Khúc Phỉ Yên vội vàng đỡ hắn đứng dậy, dẫn hắn đến bên giường. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Còn tốt, Tần Dương thở dốc nói, chỉ cần thêm một thời gian nữa, đem những dược liệu bổ sung hồn phách này, dung hợp toàn bộ, hẳn là có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Đến lúc đó, hắn cũng không thể chắc chắn điều gì. hồn phách dung hợp với tinh thần quan điểm, sẽ phát sinh điều gì? Khúc Phỉ Yên liền nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những thiên tài địa bảo này. Ừm, hao phí một lượng lớn hồn phách lực lượng, Tần Dương cảm thấy sức khỏe mình so với lúc tỉnh lại càng suy yếu hơn. Nhanh chóng qua 3 ngày, độ dung hợp cũng gia tăng. Hắn cảm thấy bản thân đã có thể kiểm soát tốt hơn, chí ít không cần ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, khi đi lại, hắn vẫn giống như một lão nhân 70-80 tuổi, run rẩy khó nhọc. Một ngày nọ, màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên lại trở về. Sư phụ, ngươi nhìn, Khúc Phỉ Yên lấy ra nhiều thiên tài địa bảo, đều là những thứ có lợi cho hồn phách. Tần Dương nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, thấy nàng trong bộ váy dài, có mấy chỗ bị hư hại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ngươi đã vào cấm địa rồi sao? Trong Trung Tam Thiên, có rất nhiều cấm địa, ngay cả hư tiên cũng khó lòng tiến vào, rất dễ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, Khúc Phỉ Yên đáp chắc chắn, thương thế thế nào? Nghe câu hỏi của hắn, Khúc Phỉ Yên mỉm cười, không có gì đáng ngại. Sư phụ đừng lo lắng, ta trước đi tắm rửa, nói rồi. Khúc Phỉ Yên rời đi, Tần Dương cười chua chát một tiếng, nằm trên giường, không ngừng thử nghiệm việc khống chế thân thể của mình. Cho đến khi hắn, dần dần, mê man, đột nhiên, một khoảnh khắc, Tần Dương cảm thấy thân thể siết chặt, bỗng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người đang bị ngứa. Yên Nhi, hắn nhìn thấy Khúc Phỉ Yên, chỉ mặc một chiếc sa mỏng, ngồi trên người mình, sững sờ. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Khúc Phỉ Yên để làn da mịn màng lộ ra, mái tóc ướt đọng nước càng thêm xinh đẹp và hoạt bát. Sư phụ, người có mệt không? Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta sẽ xoa bóp cho sư phụ. Tần Dương im lặng, xoa bóp thì được, cứ thoải mái mà xoa. Ta không muốn. Trong đại điện, gió nhẹ thổi qua, từng đạo màn che bay lên theo gió. Sau một hồi, Khúc Phỉ Yên đột nhiên mặt đỏ bừng, nhìn Tần Dương, không nhịn được cười nói, sư phụ, ngươi có thích Yên Nhi không? Thích. Tần Dương chân thành đáp, chỉ có điều, ngươi là đệ tử của ta. Sư phụ, làm sao lại không yêu thích chính đệ tử của mình? Có gì đâu. Khúc Phỉ Yên tiến gần Tần Dương, đắc ý nói, sư phụ, lần này là một cơ hội. Cơ hội? Đúng vậy. Khúc Phỉ Yên cười nói, chút thời gian trước thấy sư phụ rất mệt nhọc, dạo này sư phụ có vẻ tốt hơn nhiều, cho nên đây là cơ hội của Yên Nhi. Tần Dương có dự cảm không tốt. Yên Nhi, nhiều năm qua nàng luôn nằm mơ ước có thể cùng sư phụ vui vẻ bên nhau, hiện tại cũng rất vui vẻ mà, nhưng ta có thể làm cho sư phụ vui vẻ hơn. Yên Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, ta rất tỉnh táo. Khúc Phỉ Yên vung tay lên, những đạo khăn lụa tràn ra, trói chặt Tần Dương ở tay và chân, buộc hắn lại trên giường. Nàng mỉm cười, giải khai quần áo của hắn, rồi thoát đi chiếc váy sam của mình. Sư phụ, người không muốn sao? Không muốn, ngươi thân thể, bán ngươi. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Khúc Phỉ Yên mơ màng thức tỉnh, gương mặt xinh đẹp mang theo thần sắc mừng rỡ. Bên cạnh, Tần Dương lại uể oải, hiện ra bộ dáng không đáng giá. À, Khúc Phỉ Yên đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên nói, sư phụ, người thế nào rồi? Ta, Tần Dương giơ tay lên, nhưng khí tức yếu ớt nói, ngươi muốn hại chết ta sao? Khúc Phỉ Yên vỗ lên người hắn, bất mãn nói, không phải, chỉ ở cùng một phòng sao? Ta đã nghe sư huynh nói, sư phụ rất lợi hại. Tần Dương càng không biết phản bác ra sao. Ngươi, dù có cứng rắn, ngươi cũng phải lo lắng cho sư phụ hiện tại có chịu được hay không chứ. Tần Dương yếu ớt nói, 7 lần, ngươi có phải là thần không? Khúc Phỉ Yên lại cười một cách giả dối, ta mặc kệ. Lời nói vừa dứt, Khúc Phỉ Yên khoác lên váy sam, dáng người nhẹ nhẹ nhàng như hồ điệp pet trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn hắn mỉm cười, Khúc Phỉ Yên nói, ta không quan tâm sư phụ có yêu thích ta hay không, từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ nữ nhân, không thể nào rời bỏ. Tần Dương chỉ biết cười chua chát, ngươi đang nhân lúc ta bệnh để ép buộc ta sao? Về sau không cần phải gọi ta bằng sư phụ. Lời vừa dứt, Khúc Phỉ Yên đã xuất hiện bên cạnh hắn, vui vẻ hỏi, gọi ta là gì? Trần ca ca, Trần lang, hay là phu quân? Khúc Phỉ Yên vui mừng vô cùng, gạo sống nấu thành cơm chín, mọi việc đều dễ nói, hãy cứ gọi ta là Tần Dương cùng Tử Khanh. Sương Nhi các nàng, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi đang hủy hoại danh tiếng sư phụ của ta. Khúc Phỉ Yên không hài lòng đáp, ta nào có hủy hoại, sư phụ chính ngươi bị thương nặng, không thể chăm sóc cho bản thân, ta có thể trách ngươi sao? Sư phụ, không, Lam Quân, Khúc Phỉ Yên kéo dài âm điệu, vừa vặn mê hoặc, mỉm cười nói, gọi lại một lần nữa nào. Trong suốt những ngày tiếp theo, hắn không chết dưới tay ma tộc, cũng không chết dưới tay tiên nhân, không chết vì vạn cổ tinh thần quyết phản phệ, nhưng suýt chết dưới tay Khúc Phỉ Yên. Kể từ khi Khúc Phỉ Yên trở thành đệ tử của hắn, mỗi ngày nàng chỉ có hai việc cần làm. Thứ nhất, làm thế nào để ngủ cùng hắn. Thứ hai, làm thế nào để trở thành phu nhân của hắn. Giờ đây, nàng đã mạnh mẽ xông vào, suy đi nghĩ lại. Tần Dương cảm thấy chỉ có một vấn đề duy nhất. Liệu có nên tiếp tục thực hiện lời hứa với Chiêm Lương Tuyết hay không? Cốc Tân Nguyệt, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với Khúc Phỉ Yên, Chiêm Lương Tuyết và còn cả Tạ Y Tuyền ở vân giới đang chờ đợi. Tổng cộng là 7 người. Chẳng lẽ lúc nhỏ hắn từng nói câu, phụ thân có 9 vị phu nhân, ta nhất định phải có 10 vị phu nhân, thì giờ thật sự phải biến lời đó thành hiện thực sao? Một câu nói vô tình lại hóa thành lời tiên tri, đau nhức và vui vẻ. Tần Dương cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ từ Khúc Phỉ Yên, rốt cuộc có thể xuống giường tiếp tục thôn phệ hồn phách, lực lượng trí bảo và dung hợp những tinh thần quang điểm kia. Tuy nhiên, trong những ngày bình thường, ngoài việc thôn phệ các thiên tài địa bảo để bổ sung hồn phách lực lượng, Tần Dương còn cần bổ sung một số dược liệu khác. Hắn thật sự lo sợ rằng Khúc Phỉ Yên sẽ trực tiếp ép hắn chết. Thời gian trôi qua từng ngày, nhanh chóng đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Tần Dương không biết mình đã thôn phệ bao nhiêu khôi phục hồn phách, lực lượng trí bảo, liên tục dung hợp hồn phách của bản thân với những tinh thần quang điểm. Dĩ nhiên, hắn cũng liên tục bị Khúc Phỉ Yên áp chế. Hôm nay, trong đại điện, Tần Dương toàn thân ngập tràn ánh sáng tinh thần, gần như biến thành một vị tiểu nhân tinh thần thực thụ. Trong hồn phách hải, dư thừa hồn phách lực đã triệt để dung hợp với từng đạo tinh thần quang điểm. Hồn phách của hắn không còn chỉ là thanh ủ sắc, mà tỏa ra khí tức thần thánh hạo kiệt. Khi Tần Dương hô hấp, quang mang lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên hắn nắm chặt bàn tay, khủng bố khí tức bùng nổ, không gian trước mặt sụp đổ, hồn phách lực ngưng tụ, càng có vô tận tinh thần lực lượng tập hợp lại. Cái này, dù Tần Dương kiến thức rộng rãi, nhưng khoảnh khắc này cũng khiến hắn ngẩn ra. Sau khi hồn phách dung hợp với tinh thần quang điểm, lực lượng bùng nổ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đây là sự thăng hoa của hồn phách, mà hồn phách bá đạo thăng hoa sẽ lan tỏa đến nhục thân. Đây là một điều kỳ diệu lớn lao, vạn cổ tinh thần quyết. Tần Dương lẩm bẩm, cái quyết này dung hợp tinh thần lực lượng phụ thân lúc trước thật sự không thể tu hành, mà con đặc biệt để lại cho ta. Hắn cảm thấy tinh thần lực lượng này có liên quan đến vực ngoại. Phụ thân có lẽ đã sớm biết điều gì. Phong Thần Châu, vạn cổ tinh thần quyết được giao cho hắn đều là để chuẩn bị cho điều gì? Lão cha ơi, nếu ngươi thật sự vì ta, thì sao không trực tiếp nói cho ta biết? Có phải tốt hơn không? Tốt xấu gì lúc đó, ta cũng dựa vào chính mình mà thành tựu Nguyên Hoàng Thần Đế. Tên Dương thở dài, hắn cảm thấy mình đã tiến gần đến cảnh giới chân chính của tiên nhân. Nhưng không gian bích trướng của Trung Tam Thiên, vì nghĩa phụ tu bổ một lần, hiện nay vẫn chưa tan biến. Theo như quy tắc không gian mà phụ thân để lại, hắn vẫn chưa thể dẫn dụ tiên kiếp. Điều này cũng giải thích tại sao gần vài trăm năm qua, Khúc Phỉ Yên rõ ràng có thể đột phá, nhưng vẫn không thể phi thăng thành tiên. Không phải nàng không muốn, mà là không cảm ứng được tiên kiếp. Trong lòng Tần Dương có cảm giác, có lẽ ít nhất phải mất hơn ngàn năm, nghĩa phụ mới có thể hoàn toàn phục hồi quy tắc không gian mà phụ thân đã thiết lập. Vì vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi. Màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên trở về, mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo giúp phục hồi hồn phách. Mặc dù mệt nhọc, nhưng nàng lại tràn đầy vui vẻ. Ban đêm, trong không gian tĩnh mịch, Khúc Phỉ Yên không thể kiềm chế được sự háo hức. Tại một gian phòng bên trong đại điện, Khúc Phỉ Yên ngồi trong thùng tắm. Trong lúc tắm gội, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ. Nàng cảm nhận được, từ từ, gạo sống nấu thành cơm chín. Tần Dương đối với nàng ngày càng có sự khác biệt. Đột nhiên, sắc mặt Khúc Phỉ Yên thay đổi. Người nào? Ta. Một thân ảnh bước vào phòng. Tần Dương ôm Khúc Phỉ Yên vào lòng, mỉm cười nói, những thời gian qua, người đã tra tấn ta rất vui vẻ sao? Kể từ hôm nay, sư phụ ở trên, đệ tử ở dưới, ngươi khôi phục rồi, đương nhiên, quá tốt. Khúc Phỉ Yên nghe thấy vậy, ngọc thủ của nàng điểm một cái, hàng loạt đao kiếm lập tức bay lên, bao quấn toàn bộ đại điện. Nàng mới nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ta không ra ngoài, không ai có thể tiến vào. Lời này hoàn toàn khác với những gì Tần Dương dự đoán. Thời gian từng ngày trôi qua, có một ngày, Tần Dương nhớ đến lời phụ thân đã nói, nhi tử a, đừng nhìn bề ngoài của lão tử phong quang vô hạn, thực tế, mỗi lúc trời tối, lão tử đều mệt gần chết. Nhi tử a, ngươi phải lấy đó làm gương, tuyệt đối không nên dễ dãi nhất thời. Nhi tử ai, đương thời, Tần Dương chỉ cảm thấy lão cha thật yếu đuối, mà nếu là hắn, khống chế ngàn vạn lại như thế nào? Có lẽ bây giờ, Khúc Phỉ Yên thật sự khiến Tần Dương cảm nhận được cái gì gọi là mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ chớp mắt, hơn nửa năm đã trôi qua, hôm nay, phong cấm cung điện rốt cuộc được giải. Khi cung điện giải phong, lập tức có thân ảnh xuất hiện, đó là Thạch Cảm Đương. Hiện nay, sau mấy trăm năm, trên thân Thạch Cảm Đương không còn dài ra những chiếc long lân, hắn đã hấp thu thần thánh lực lượng, hiện tại đã đạp vào hư tiên cảnh giới, khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi. Sư phụ, Thạch Cảm Đương nhìn thấy Tần Dương, lập tức nói, cái này là thế nào? Tại sao phong hơn nửa năm, ngài không có việc gì chứ? Tần Dương mặc bạch y, vạt áo thêu tranh sơn thủy, thân khoác áo choàng màu trắng, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói, không có việc gì, nha. Chỉ một lát sau, Chiêm Viễn cũng đến, nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Khúc Phỉ Yên. Chiêm Viễn lập tức có chút lĩnh ngộ, hắn nhận ra, tỷ phu này lại cho tỷ tỷ mình thêm một vị tỷ muội. Thạch Cảm Đương lại nói, sư phụ, thần tinh kỳ sư huynh vẫn còn bị đóng băng. Vừa nghe lời này, Tần Dương sững sờ, Thạch Cảm Đương không khỏi nói, ngài sẽ không quên hắn chứ? Tần Dương sụ mặt, ho khan một cái, nói, làm sao có khả năng, ta chỉ mới khôi phục gần đây, hiện tại liền đi giải cứu kỳ nhi thôi. Tốt, tốt, Thạch Cảm Đương theo Tần Dương liền muốn rời đi, Chiêm Viễn lúc này giữ chặt Thạch Cảm Đương lại, ngươi kéo ta làm gì? Thạch Cảm Đương khó hiểu hỏi, sư phụ và Phỉ Yên sư tỷ đều đã đi. Chiêm Viễn không khỏi cười nói, ngươi thật ngốc hay giả ngốc, cái gì, ngươi không nhìn ra sao? Thạch Cảm Đương sắc mặt khẽ giật mình, ngươi không cảm thấy Khúc Phỉ Yên có gì khác biệt sao? Khác biệt, Thạch Cảm Đương nhìn lại, hơi tức giận nói, thật giống như vậy, lúc trước chỉ thấy Phỉ Yên sư tỷ rất mị, hoặc xinh đẹp, mặc dù ngài thường nhìn sư phụ là hận không thể nuốt, nhưng đối với người khác thì lại không có gì đặc biệt, trừ sư phụ ra, nàng thật sự không thích người khác, vậy nên, ngươi cảm thấy bề ngoài là mị hoặc, nhưng thực tế lại ngượng ngùng, nhưng bây giờ xem ra, dường như không còn sự ngượng ngùng đó nữa, vậy thì, thế nào? Thầy Cảm Đương khó hiểu hỏi, còn thế nào nữa? Chiêm Viễn trầm ngâm nói, ngươi nói sao? Chỉ là từ nữ hài trở thành nữ nhân mà thôi. Thạch Cảm Đương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái nói, ta nói sao lại thấy không giống, càng có sức hút, thì ra là trong mấy trăm năm, niên kỷ tăng trưởng, càng thành thục. Chiêm Viễn mộng bức nhìn lấy Thạch Cảm Đương, cái này ra hỏa, thật ngốc a. Cuối cùng, hắn vỗ vỗ Thạch Cảm Đương, thầm nghĩ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi sư tỷ ít một vị, nhưng sư nương lại nhiều một vị, cho đến giờ phút này, Thạch Cảm Đương mới bừng tỉnh ngộ, sư phụ, ngủ quên chính mình đệ tử, ngọa tào. Đột nhiên, Thạch Cảm Đương kinh hô không ngừng, liền chè lấy quần áo, nhìn về phía Chiêm Viễn, ngạc nhiên nói, ta chẳng phải rất nguy hiểm sao, Mã Đức? Chiêm Viễn không nhịn được, mà mắng chửi, Tần Dương đệ tử, đều là những kẻ kỳ hoa dị thảo. Một nhóm bốn người, rời khỏi Xích Tiêu Thiên, hướng Bắc Tuyết Thiên mà đi. Trên đường, Tần Dương khống chế chiếc vân thượng, còn Khúc Phỉ Yên thân mật nắm tay hắn, thỉnh thoảng cười vang như bạc linh. Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đương đứng ở phía sau. Thạch Cảm Đương rốt cuộc nhịn không được, nói, ta cảm thấy, nếu Phỉ Yên sư tỷ trở thành sư nương, cũng không có gì. Sư phụ vốn đã có 9 đệ tử, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ, sư phụ đã đáp ứng cưới nàng làm vợ. Hiện tại Khúc Phỉ Yên cũng trở thành sư nương, ngươi nhìn xem, sư phụ ban đầu có 9 đệ tử, thêm ta và Lý Nhàn Ngư thì đã là 11 người. Giờ đây thêm 2 phu nhân, giảm đi 2 đệ tử, Vậy còn 9 đệ tử, thầy Cảm Đương ngay sau đó cười hắc hắc nói, thật ra thì rất tốt, ta không thiệt thòi, sư tỷ hay sư nương cũng không quan trọng, ngược lại, giảm đi 2 sư tỷ, tranh giành sư phụ yêu thương với 8 sư huynh đệ cũng ít đi. Chiêm Viễn cảm thấy Thạch Cảm Đường có cách nghĩ kín đáo, khác với người bình thường. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, hắn nhận ra Thạch Cảm Đường tuy kín đáo, nhưng cũng rất giống người bình thường. Có lẽ Tần Dương cũng không coi trọng vị đệ tử này. Thạch Cảm Đường lại nói, ta cảm thấy sư phụ tìm nhiều sư nương cũng được. Tạ Y Tuyền, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tần Nguyệt, Thời Thành Trúc, cộng thêm Khúc Phỉ Yên và Chiêm Nương Tuyết. Tổng cộng 7 người, một ngày một người, cũng chỉ mới 7 ngày. Thạch Cảm Đương chăm chỉ nói, theo ta thấy, cần tìm 365 cái, mỗi năm một lần, như vậy mới phù hợp với thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế của sư phụ. Ngươi thật không sợ sư phụ đánh chết ngươi sao? Chiêm Viễn lập tức hỏi, ngươi lần trước không thấy sư phụ nương hung tàn đến mức nào sao? Gần như đã đánh chết sư phụ ngươi rồi. Thạch Cảm Đương lại nói, việc này là ta nên lo lắng sao? Việc này rõ ràng là sư phụ nên lo. Chiêm Viễn lập tức im lặng. Sau khi nghĩ kỹ, hắn nhận ra đúng là như vậy. Hiện nay, 4 người thực lực đều nổi bật, tốc độ cũng rất nhanh. Từ Xích Tiêu Thiên đến Bắc Tuyết Thiên, chỉ mất nửa ngày. Tại phòng Thiên Tông, bên dẫn Thiên Trì, Tần Dương đứng bên bờ, nhìn vào bên trong hồ băng tuyết bao trùm. Hắn chậm rãi kết ấn, khủng bố khí tức bộc phát, âm thanh vang vọng khắp phòng Thiên Tông. Lúc này, Dẫn Thiên Trì lại sôi trào lên, một đạo băng điều chậm rãi nổi lên. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương 3 người đứng bên cạnh, còn Tần Dương ở giữa, thể nội khủng bố sinh mệnh lực bộc phát. Ngoại tào, Thạch Cảm Đương không nhịn được mà thốt lên lời thô tục, 4 người năm đó ở trong lòng đất đã hấp thu sinh mệnh bản nguyên dịch kỳ diệu thay, nó không ngừng bù đắp sinh mệnh lực cho họ. Thạch Cảm Đương thậm chí vì dùng quá nhiều mà trên thân đã mọc ra nhánh cây. Có lẽ vì trước mắt, Tần Dương không ngừng dùng rất nhiều phương pháp để bù đắp cho bản thân thiếu thốn sinh mệnh lực. Hắn càng tàng trữ nhiều hơn, những đạo sinh mệnh bản nguyên dịch gần như hóa thành một dòng sông, lơ lửng trên bầu trời băng điêu. Tần Dương hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thân thể đứng tại chỗ. Hồn phách hắn rời khỏi thân thể mà ra, chui vào bên trong băng điêu. Tại khoảnh khắc này, hồn phách hắn tràn vào băng điêu, bị đóng băng trong thần tinh kỳ thể nội. Một tiếng ông vang lên trầm thấp. Sau một khắc, hắn cảm thấy bản thân đang ở giữa một phiến thương hoàng thiên địa. Đây là hồn phách hải của thần tinh kỳ, mà tại chỗ sâu nhất của hồn phách hải, hồn phách bản thể của thần tinh kỳ đông thành băng côn đứng vững tại chỗ đó. Tần Dương không gấp bước tới trước mặt hồn phách thần tinh kỳ, quan sát thể chất của hồn phách chúng thuật. Hắn nhìn hai con mắt của hồn phách thể tan rã, sắc mặt khẽ giật mình. Năm đó, trong cửu thế lịch kiếp, hắn là đệ cửu thế, tại thượng tam thiên, chuyên tu hồn thuật, huyễn cảnh hồn thuật. Tần Dương nhíu mày, hồn phách thể nhảy lên một cái, biến mất trong hai con mắt của thần tinh kỳ. Ngay sau đó, Tần Dương nhìn thấy, mình đang ở giữa một phiến thương mang thiên địa, bốn phía u ám. Trên trời, chỉ có một đạo huyết nguyệt, A Tỷ địa ngục. Hắn nắm chặt bàn tay, bốn phía u ám thiên địa từng bước sụp xuống, quang mang dũng động ở giữa, từng đạo khí tức bắn ra. Đây không phải là A Tỳ địa ngục chân chính, mà là do người khác thi triển trong não hải của thần tinh kỳ một cảnh huyễn thuật. Tần Dương trong huyễn thuật này hành tẩu, bốn phía là cảnh tượng A Tỳ địa ngục, từng bước sụp đổ. Các loại huyễn thuật này, đối với thần tinh kỳ quả thực rất hữu dụng, nhưng đối với ta thì không đủ. Tần Dương lẩm bẩm. Là ai đã thi triển huyễn thuật cho thần tinh kỳ, A Tỳ địa ngục, nhìn xem có thể đi một chuyến. Khi hắn di chuyển trong không gian rộng lớn của ảo cảnh, mọi thứ đều sụp đổ, thần tinh kỳ bị băng phong hồn phách thể, trong lúc này ẩn ẩn bắt đầu động đậy. Sau một khắc, Tần Dương lao vùn vụt ra ngoài, rồi trở về thể nội của chính mình, như dòng sông, sinh mệnh bản nguyên dịch mạnh mẽ tiến vào thần tinh kỳ, tưới tắm lấy thân thể mạnh mẽ, âm thanh nước chảy lách cách bên tai. Tạch tạch tạch, lớp băng bột phấn bao phủ thần tinh kỳ, từng bước bị phá vỡ. Cái này đi sao? Thạch Cảm Đương kinh ngạc hỏi. Tần Dương chậm rãi nói, kỳ nhi bị huyễn thuật vây khốn, thương thế không đến nỗi nghiêm trọng. Những sinh mệnh bản nguyên dịch mạnh mẽ này, đủ để giúp hắn khôi phục ý thức. và chữa trị nhục thân trọng thương. Nếu không có những sinh mệnh bản nguyên dịch này, Tần Dương chắc chắn phải hao phí không ít tâm tư và luyện chế nhiều thiên nguyên đan để chữa thương cho thần tinh kỳ. Thời gian không lâu, lớp băng từ từ hóa giải, thần tinh kỳ trong cơ thể như một tôn thương lan mãnh thú nằm rạp, mở mắt ra, ánh mắt lăng lệ tột cùng. Ngươi tỉnh rồi, Tần Dương mở miệng hỏi. Sư phụ, thần tinh kỳ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt có phần mơ hồ. Khúc sư tỷ, Thạch sư đệ, Thạch cảm đương tiến lên, vỗ vỗ bả vai thần tinh kỳ, cười hắc hắc nói. Thần sư huynh, nói ta là sư đệ không tệ, nhưng khúc sư tỷ đã trở thành khúc sư nương rồi. A, à, thần tinh kỳ ngạc nhiên, nhìn khúc phỉ yên, nhận ra nàng không còn khí chất của những nữ tử trước đây, mà có phần khác biệt, trong bách hoa bụi. Thần tinh kỳ đối với nữ nhân có phần hiểu biết hơn, so với Tần Dương sư phụ này, nàng có vẻ thuần thục hơn nhiều. Sư nương tốt, thần tinh kỳ cúi lưng chắp tay, khúc phỉ yên mỉm cười, đẹp đẽ động lòng người. Nàng đã mơ ước ngày này, giờ thành công thượng vị, trong lòng không biết bao nhiêu vui vẻ. Sư phụ, ta bị một vị nhân vật rất mạnh hạ chú, ta biết rõ. Tần Dương vỗ vỗ bả vai thần tinh kỳ, rồi nói, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết ma tộc từ đâu đến, xem ra cần phải đến A Tỳ địa ngục một lần. Thần tinh kỳ gật đầu, đúng. Nhưng nếu ta cùng bọn họ tiến vào, ma tộc sẽ giết ra làm sao? Thạch cảm đương, chiêm viễn và khúc phỉ yên lúc này mới nghĩ đến, thần tinh kỳ đã không tham gia đại chiến, lại còn ngủ say suốt mấy trăm năm, căn bản không biết hiện tại tình hình ra sao. Thạch cảm đương kéo thần tinh kỳ lại, bắt đầu giảng thuật về sự tích của ma tộc các cường giả xuất hiện và Tần Dương chém tiên quang huy. Tự nhiên, những gì thạch cảm đương nói ra nhất định đã được khuếch đại gấp 10, gấp trăm lần so với thực tế, khiến thần tinh kỳ nghe xong chỉ cảm thấy hắn đã lỡ mất quá nhiều điều. Dương Thanh Vân sư huynh, Ôn Hiến Chi sư huynh, Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, Trần Nhất Mặc sư huynh, còn có Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ, Lý Nhàn Mư sư đệ, cùng với Diệp sư nương, Vân sư nương, Thời sư nương, tất cả đều không còn ở Trung Tam Thiên. Đúng vậy, nhìn thấy thần tinh kỳ kinh ngạc, Thạch cảm đương cười nói, chỉ có chúng ta hai người sư huynh đệ vẫn còn ở đây, nhưng người nói sai rồi. Chiêm Ngưng Tuyết sư nương sau này phải gọi là sư nương. Sư phụ, tại thời điểm Chiêm Ngưng Tuyết sư nương vũ hóa thành tiên, đã nói muốn cưới nàng làm vợ. Nếu không phải sư phụ nói như vậy, có lẽ Chiêm sư nương đã không chịu nổi rồi. Ngươi chờ một chút, thần tinh kỳ tức giận nói, mặc kệ Chiêm sư tỷ hay Chiêm sư nương, ngoài nàng ra, chính mình đột phá, những sư huynh sư đệ khác và sư nương đều bị tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài kéo đi. Có thể là vì cái gì, ngươi vẫn còn ở trong này. Vừa nghe, Thạch cảm đương lập tức ngẩn ra, Mã Đức, hắn có thể nói chính mình bị tiên nhân chướng mắt sao? Thạch cảm đương vội vàng nói, ta không ở trong phạm vi tam thiên bích chướng, những tiên nhân kia không thể kéo ta. Nhà, thần tinh kỳ gật đầu, rồi nói, không đúng. Ngươi không phải đã thấy tất cả sao? Vừa rồi ngươi nói, ta là sau mới đến, lỡ mất tiên nhân trạch tài, không tin người hỏi sư phụ. Thạch cảm đương nói, xoay người, nhìn Tần Dương với vẻ khẩn cầu. Ừm, Thạch đầu đến muộn, không có đuổi kịp, thần tinh kỳ không nói thêm gì nữa. Liệu có phải Thạch cảm đương đã không được tiên nhân tuyển chọn? Tám phần là như vậy. Tần Dương dẫn theo khúc phỉ yên, chiêm viễn, Thạch cảm đương và thần tinh kỳ rời khỏi phòng thiên tông. Hiện tại, tin tức về ma tộc trong toàn bộ Trung Tam Thiên gần như đã hoàn toàn tiêu tan. Sự thức tỉnh của Tần Dương đã khiến tất cả hư tiên và cường giả cảm nhận được sức ép mãnh liệt. Ai cũng biết hắn căm hận ma tộc. Giờ đây, ai còn dám hợp tác với ma tộc, thì đó chính là tìm đến cái chết. Năm người rời Bắc Tuyết Thiên, hướng về Vô Tướng Thiên mà đi. Hiện tại trong Vô Tướng Thiên chỉ có một bá chủ lớn, đó chính là Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông hiện nay do Phong Vô Khuyết và Linh Thược cùng nhau nắm giữ. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đang ở trong Vô Tướng Thiên. Khi Tần Dương cùng nhóm người đến Nguyên Hoàng Tông, Phong Vô Khuyết và Linh Thược không khỏi lo lắng. Ra, ngài có phải muốn thị sát tình hình của Nguyên Hoàng Tông chúng ta không? Phong Vô Khuyết kích động nói, hắc hắc, ngài sẽ không thất vọng đâu. Thị sát cái quỷ gì? Tần Dương trêu ghẹo nói, ta chuẩn bị vào A Tỳ địa ngục. Nghe vậy, Phong Vô Khuyết sửng sốt, vào A Tỳ địa ngục, thực sự không cần thiết. Dù cho Tần Dương hiện tại đã là hư tiên, nhưng chốn đó quả thật rất nguy hiểm, nhất là bây giờ, sau mấy trăm năm giao chiến, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Khả năng rất nhiều vong hồn đều đã vào trong A Tỳ địa ngục. Tần Dương tiếp tục nói, không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là đi thăm dò một số chuyện thôi. Thần Nhi vừa mới dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện bên ngoài đại điện. Đó chính là phu phụ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Hai người họ không đảm nhiệm chức vụ gì trong Nguyên Hoàng Tông, nhưng vẫn sống ở Vô Tướng Thiên bên trong Nguyên Hoàng Tông. Xú tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Sở Vân Nhân vừa thấy Tần Dương liền cười mắng. Nương, không lẽ không nghĩ đến ta đến sao? Tần Dương đáp lại, muốn, sao lại không muốn chứ? Sở Vân Nhân nói ngay. Lâm Uyên mỉm cười nói, xú tiểu tử, ở lại đây vài ngày, cha sẽ cho ngươi lộ ra vài tay. Tốt, sau mấy tháng, Tần Dương đều ở lại Nguyên Hoàng Tông, trò chuyện cùng phu phụ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, đồng thời cũng để thần tinh kỳ thuần thục thực lực hiện tại của mình. Một ngày nọ, Tần Dương nằm trong một cái sơn cốc của Nguyên Hoàng Tông, chắp tay sau đầu. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, chiếu sáng lên thân hình hắn, tạo nên vài phần phong thái khác biệt. Nghĩ gì thế? Một gương mặt vũ mị tự nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tại nghĩ làm sao có thể mỗi ngày ngủ ngon. Tần Dương đưa tay kéo Khúc Phỉ Yên ôm vào lòng, rồi cười nói, khi ta còn nhỏ, sư phụ thường mang theo ta, dẫn ta đi tu hành ở đủ loại địa phương. Sư phụ từng nói, nếu người khác không tu hành thì không sao, nhưng một đời sẽ chỉ là người bình thường. Có lẽ ta không được như vậy, bởi vì ta là Mục Vân Nhi tử. Nếu ta không tu hành, khả năng sẽ chết. Vì cái gì? Khúc Phỉ Yên nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt hắn bằng ngọc thủ. Bởi vì mệnh số của cửu mệnh thiên tử, Tần Dương cười nói, chính vì mệnh số của cửu mệnh thiên tử, ta mới cần phải trải qua lịch kiếp. Năm xưa, phụ thân dựa vào thiên mệnh của chính mình, đối kháng với mệnh số của cửu mệnh thiên tử, lại còn giết chết kẻ đứng sau màn. Có thể nói, ta và phụ thân đều thừa kế mệnh số của cửu mệnh thiên tử, nhưng nó vẫn chưa biến mất, mà luôn tồn tại. Do đó, lần này, ta cần phải đi. Và thật sự đi đến cuối cùng, còn không biết sẽ như thế nào. Mệnh số viên mãn, mệnh số của cửu mệnh thiên tử và mệnh số của ta sẽ hợp nhất, hay sẽ đối kháng lẫn nhau? Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ khẳng định còn lợi hại hơn phụ thân, trò giỏi hơn thầy. Điều đó có lẽ khó. Tần Dương cười khổ nói, phụ thân ta, tuy rằng đến đây, hắn không khỏi bật cười. Cười gì vậy? Khúc Phỉ Yên hỏi, không có gì, chỉ là hồi tưởng lại năm xưa, khi phụ thân trưởng thành. Tần Dương nói, ngươi không biết, hiện tại thương mang thế giới chi chủ, vô thượng thần đế Mục Vân, năm đó từng bị gọi đùa là mục chạy một chút. Cái này là cái gì kỳ quái xưng hô? Bởi vì phụ thân ta luôn bị đuổi giết, từ trước đến nay không có an ổn mà trưởng thành. Dù có tổ phụ tổ mẫu giúp đỡ, Tần Dương cười nói, cũng chính là để trở thành vô thượng thần đế, khai thác ra kỷ nguyên mới của thế giới. Không ai là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ ta đoán rằng, tại vực ngoại cũng chỉ đang chạy trốn. Ngươi phụ thân đúng là một người có ý nghĩa. Khúc Phỉ Yên không khỏi cười nói, bất quá, nếu đủ để ngươi nương thích một nữ nhân xuất sắc như vậy, phụ thân, người chắc chắn có chỗ hơn người. Điều đó thì tự nhiên, Tần Dương cười nói, nhanh thôi, tại Thượng Tam Thiên cùng Cố Vân Kiếm quen biết, không lâu nữa là sẽ về nhà. Hai người chặt chẽ dựa sát vào nhau. Cùng lúc đó, ở giữa vô tận thời không và tinh vực, một thanh niên mặc trang phục bó sát người đột nhiên xuất hiện. Người nào phía sau nói ta nói xấu? Hắn cắn môi, dung nhan thanh tú mang theo vài phần bất mãn, khẳng định là Tạ Thanh. Thanh niên du tẩu giữa thiên địa bao la, chắp tay đi, vô cùng tiêu sái. Nhưng ngay khi hắn từng bước tiến ra, hư không đột nhiên xuất hiện, đạo đạo tinh ngân từ trên trời giáng xuống, tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Khu vực trăm vạn dặm đều bị tấm lưới khổng lồ này bao trùm. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể thanh niên, trong bán kính trăm trượng, xuất hiện từng người mang nguyệt bào, da thịt tỏa ra ánh sáng ngân sắc. Nhìn kỹ, trọn vẹn có hơn trăm người. Thấy cảnh này, thanh niên mặc y phục bất đắc dĩ nói, ngươi thật không thể bỏ qua thuốc cao da chó, cái này theo ta có ý nghĩa gì sao? Trong đám người, một nữ tử mang nguyệt bảo, da thịt như ánh trăng, dáng người yểu điệu, váy áo xẻ tà đến bắp đùi, với một đầu tóc bạc, dưới bầu trời u ám, nàng càng trở nên nổi bật, động lòng người. Mục Vân, ngươi không thể trốn thoát. Nữ tử vừa mở miệng, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, khiến xương cốt hắn mềm nhũn, đồ vật giao ra. Nghe lời này, Mục Vân không khỏi nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết mình muốn cái gì không? Nàng khẽ giật mình trước câu hỏi này. Ngươi xem một chút, ngươi chính mình còn không biết mình muốn cái gì, lại mở miệng yêu cầu ta giao ra. Mục Vân nói tiếp, tiểu cô nương, về nhà bảo đại nhân của ngươi, đồ vật không ở trên người ta, mà ở trong thương mang vân thế giới, ngươi cứ vào đó tìm, hoặc là trực tiếp phá hủy thương mang vân thế giới, biết đâu đồ vật ngươi cần tự động nhảy ra. Nghe lời này, đôi mắt nữ tử lạnh lẽo, đồ vật quả thật ở trong thương mang thế giới. Mục Vân, với tư cách thế giới chi chủ, càng không thể chạy thoát. Nàng xác thực không biết món chí bảo kia rốt cuộc là gì, nhưng trong mảnh tinh vực này, mọi đại tộc đều đang cố gắng hết sức để có được, không ai dám mạo hiểm đi yên diệt thương mang thế giới. Dù bọn họ có thể làm được, yên diệt thương mang thế giới chỉ có hai khả năng, thứ mà bọn họ cần nằm trong thương mang vân giới. Dù thế giới bị phá hủy, món đồ ấy vẫn có thể tồn tại, là tuyên cổ bất hủ. Còn một khả năng nữa, chính là món chí bảo ấy sẽ cùng với thương mang vân giới sụp đổ mà biến mất. Loại thử nghiệm này không ai dám thực hiện. Thực tế là món chí bảo ấy có sức hút quá lớn. Đến hiện tại, nàng cũng không biết sau lưng những đại nhân vật kia đang tìm kiếm điều gì. Nhưng rõ ràng, Mục Vân là nhân vật then chốt. Chỉ cần bắt được Mục Vân, thương mang thế giới sẽ có thể mở ra. Đến lúc đó, bọn họ có thể tự do tiến vào, không gặp trở ngại gì để tìm kiếm chí bảo. Thương mang thế giới giống như ma hạp, còn Mục Vân chính là chìa khóa của ma hạp đó. Nếu không thể mạnh tay phá hủy toái ma hộp, vậy thì chỉ có thể nắm bắt Mục Vân. Chìa khóa này, Mục Vân, ngươi hãy thành thật mở ra thương mang thế giới. Ta và những người khác sẽ không diệt trừ bất kỳ sinh linh nào trong thương lan thế giới. Nghe đến lời này, Mục Vân im lặng nói, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Đồ chơi kia đã gây ra cái chết của hàng triệu triệu sinh linh, cũng đáng để tranh đoạt. Nói thật cho ngươi biết, tiểu cô nương, đồ chơi đó trên người ta, ngươi cùng các đại tộc sẽ phải chết mấy chục lần. Chỉ là, ta xem thường thôi, cô gái tóc bạc cười nhạo nói. Ngươi xem thường, rõ ràng, không tin thật sao? Mục Vân cười nói, ngươi xem, lần này, thực chất là ngươi đã bắt được ta sao? Hắn ngón tay uốn cong, giống như có vô tận văn ấn tràn ra từ hư không. Ngày sau đó, bốn phương thiên địa xuất hiện từng thân ảnh mặc thanh y. Những người này bao vây toàn bộ đám nguyệt bảo. Mục Vân đứng chắp tay giữa không trung, cười nói, không cần lưu thủ, toàn bộ giết. Âm thanh vang lên, các thân ảnh thanh y lập tức xung phong, khiến không gian này trở thành một địa ngục tu la. Những nữ tử trong bộ nguyệt bảo, sắc mặt đều run lên, nhìn về phía Mục Vân với vẻ tức giận bộc phát. Mục Vân, ta tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử nói xong, thân ảnh liền muốn hoành độ hư không, trốn khỏi nơi này. Hiển nhiên lần này, bọn họ không phải truy sát Mục Vân, mà là đã rơi vào cạm bẫy quỷ kế của hắn. Ngươi chạy cái chỗ nào? Mục Vân nói xong, thân ảnh lóe lên, như quỷ mị, xuất hiện trước mặt nữ tử. Một tay bắt lấy cổ nàng, lập tức, da thịt trắng nõn của nữ tử hiện lên vài phần huyết sắc, thần sắc kinh hãi. Ngươi thành vì tinh. Nữ tử chưa kịp nói hết câu, đã bị Mục Vân bắt lấy cổ đến chết. Mục Vân vung tay, thi thể nữ tử liền rơi vào hư không, biến mất không còn dấu vết. Thật sự coi chính mình dung mạo xinh đẹp, lão tử sẽ không bỏ qua mà giết ngươi sao? Lão tử bà nương, tùy tiện xách ra một cái cũng còn ngược ngươi gấp trăm lần. Vô tận thiên địa, mênh mông hư không, cuộc giao chiến nhanh chóng kết thúc. Các võ giả mang nguyệt bảo lần lượt bị các võ giả thanh y giết chết. Cuối cùng, vài thân ảnh xuất hiện trước mặt Mục Vân, khom người chào. Mục đại nhân, Mục Vân vỗ vỗ quần áo, nói, ngươi nhóm tiếp tục làm việc của mình đi. Mục đại nhân, một nữ tử thân mang quần áo bó vội vàng nói, bên ngoài bây giờ, đều đang tìm ngài, ngài không muốn rời đi sao, đều đang tìm ta càng muốn chạy. Mục Vân phất tay nói, nếu không bế tử quan, thì có ý nghĩa gì? Bế tử quan, ta đâu thể đạt tới cảnh giới hiện tại, Các ngươi cứ làm việc của mình, không cần để ý đến ta. Lần sau có chuyện tốt, ta sẽ gọi các ngươi. Tại Thanh Phần Thiên Tinh Vực, hãy phát triển cho tốt. Đây đều là vốn liếng ta đã tạo ra. Vốn liếng, mọi người nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Mục Vân vỗ vỗ vào một người gần gũi, cười mắng, lão tử có nhi tử. Ngươi nghĩ lão tử tạo ra Thanh Vân Thiên Cung là để làm gì? Để giữ lại, cho nhi tử ta. Được được, tâm tư của cha, cùng các ngươi không thể lý giải được, cứ làm việc của mình. Nhớ rằng, từ những nhân thân này mà thu thập đồ vật, tìm địa điểm bán, cung cấp cho Thanh Vân Thiên Cung phát triển lớn mạnh. Còn có, Thanh Vân Thiên Cung là Thanh Vân Thiên Cung, ta Mục Vân là ta, đừng bại lộ, nếu không, sẽ có các ngươi phải chịu. Vâng, vâng, mọi người lần lượt khom người đáp. Mục Vân xua tay, ngay sau đó rời đi. Nhìn Mục Đại Nhân rời đi, mấy người không khỏi cảm thán. Mục Đại Nhân thật lợi hại, nhiều người muốn bắt hắn mà hắn vẫn có thể chạy thoát. Ta lại thấy Mục Đại Nhân rất thông minh. Chúng ta ở Thanh Vân Thiên Cung có phản đồ. Mục Đại Nhân cố tình công khai giả trang như kẻ thù giết phản đồ, khiến mọi người trong Thanh Phần Thiên Tinh Vực nghĩ rằng chúng ta cùng Mục Đại Nhân là kẻ thù. Trên thực tế, Mục Đại Nhân mới là chân chính cung chủ của chúng ta. Có đạo lý, không biết lần sau Mục Đại Nhân sẽ tặng cho chúng ta lễ vật gì. Dù lễ vật có tốt đến đâu, chúng ta cũng phải có thực lực để nhận. Cái đó thì đúng. Mấy người bàn luận ầm ĩ, sau khi quét dọn chiến trường cũng nhanh chóng rời đi. Trong cái thiên địa càn khôn này, vũ trụ mênh mông, không ai biết được, chỉ là những điều này. Đối với Tần Dương hiện tại, không có mấy liên quan. Hắn chỉ nghĩ đến thương mang vân giới, muốn gặp lại các nương thân, đệ đệ muội muội, rồi đi truy tìm tung tích phụ thân, tại Vô Tướng Thiên. Sau khi lưu lại một đoạn thời gian ở Nguyên Hoàng Tông, Tần Dương lại xuất phát. Hiện nay không gian quy tắc trung tam thiên bị ảnh hưởng, hắn cho dù muốn độ tiên kiếp cũng không thể. Mọi chuyện này đều do chính hắn, vì tự tin tràn đầy của nghĩa phụ Tạ Thanh mà ra. Tần Dương cũng không biết khi nào không gian trung tam thiên mới có thể thực sự ổn định lại. Hắn dứt khoát hiện tại không thể phi thăng thành tiên, chẳng bằng tỉ mỉ tra xét vực ngoại ma tộc rốt cuộc là thế nào tiến vào trung tam thiên. Từ thần tinh kỳ bị chúng huyễn thuật nhìn lại, tựa hồ hết thảy đều có quan hệ với A Tỳ địa ngục. Cho nên, vô luận như thế nào, A Tỳ địa ngục, Tần Dương nhất định phải đi một chuyến, mang theo thần tinh kỳ, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn và Khúc Phỉ Yên. Tần Dương lại một lần nữa xuất phát, tiến vào vô tướng Phật tự di chỉ đã bị hủy diệt. Vô tướng tháp năm đó, khi vô tướng Phật tự bị diệt, vô tướng tháp vẫn còn được bảo tồn. Nơi đây là toàn bộ trung tam thiên, một trong những chỗ duy nhất xác định có thể tiến vào A Tỳ địa ngục. Năm thân ảnh, không có chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong vô tướng tháp. Không gian vạn vẹo, thời gian không rõ ràng, chỉ sau một khắc, năm người đã xuất hiện trong một vùng đất rộng lớn với bầu không khí huyết sắc. Thạch Cảm Đương nhìn quanh, ngạc nhiên nói, đây là A Tỳ địa ngục sao? Chiêm Viễn cũng lên tiếng, đúng vậy, người đã đến đây bao giờ chưa? Tần Dương hỏi, tỏ vẻ tò mò. Chiêm Viễn cười nói, ta đã đi qua rất nhiều nơi, A Tỳ địa ngục cũng là một lần ngẫu nhiên xâm nhập. Thời gian ở đây trôi qua khác hẳn với trung tam thiên, nơi này tựa như một thế giới độc lập, hoàn toàn khác biệt. Có lẽ giống như dân gian thường nói về địa ngục, hoặc là âm phủ, minh giới, có lẽ là như vậy. Tần Dương gật đầu, nhìn Chiêm Viễn, nhận thấy hắn gần đây đã chịu không ít khổ sở. Sư phụ, chúng ta đến nơi này làm gì? Thần Tinh Kỳ hỏi. Tần Dương nhìn về phía thiên địa rộng lớn, chậm rãi nói, nơi này có lẽ liên quan đến việc ma tộc tiến vào trung tam thiên, hãy tìm kiếm xem. Bất quá, chỗ này không thể ở lâu. A Tỳ địa ngục suy cho cùng không phải là nơi dành cho người sống. Lần trước khi tiến vào A Tỳ địa ngục, hắn không biết đã lưu lại bao lâu, đến lúc ra ngoài đã là 1200 năm sau. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương và Thần Tinh Kỳ cũng lần lượt tò mò nhìn bốn phương. Năm thân ảnh, ánh mắt hướng xa xăm, mỗi người đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù Chiêm Viễn cũng đã từng đến A Tỳ địa ngục, nhưng lúc đó hắn gặp phải những quỷ binh kỳ quái, Bế Nước Tiểu cũng muốn dọa ra. Hiện tại, Tần Dương đã đạt tới hư tiên cảnh giới, Khúc Phỉ Yên ở bán tiên cảnh giới, Thạch Cảm Đương cũng gần đến hư tiên cảnh, còn Thần Tinh Kỳ đạt thập biến cảnh giới. Bản thân, hắn đã được sinh mệnh bản nguyên dịch bổ dưỡng, cũng là thập biến cảnh giới. Với đội hình này, hắn có thể đối phó bất kỳ quái vật nào trong A Tỷ địa ngục. Năm người di chuyển không nhanh, ở trên vùng đất u ám của huyết nguyệt, bốn phía đều phải lưu tâm. Trong suốt mấy ngày liền, họ vừa đi vừa nghỉ, nhưng không phát hiện gì. Thạch Cảm đều không chịu nổi lên tiếng. Sư phụ, chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì vậy? Tần Dương ho khan một tiếng, nói, ta cũng không biết. Một lúc sau, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ và Thạch Cảm đương bốn người trợn mắt nhìn Tần Dương, không biết rõ hắn mang theo bọn họ lắc lư ở đây làm gì. Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ, tiếp theo hỏi, ngươi không phải bị thương, mê man 500 năm sao? Đúng vậy. Vậy trong thời gian mê man, ngươi đã thấy gì? Thần Tinh Kỳ với khuôn mặt tuấn mỹ hoàn mỹ, mang theo vẻ khó hiểu, ngày sau đó mở miệng nói, nhìn thấy nhiều mỹ nữ trần trụi đứng trước mặt ta, kêu ta là thần công tử. Tần Dương không từ bỏ ý định hỏi, ngoài điều đó ra thì còn gì nữa? Không có a, người hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nghĩ đến mấy ngày qua, năm người đã không ngừng hành tẩu trong A Tỷ địa ngục này. Suy cho cùng, năm người hiện nay thực lực cường đại, những quỷ linh, quỷ binh, quỷ mị bình thường, cùng với quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, đều không dám lại gần. Trong suốt mấy ngày, thực sự cũng không gặp phải phiền phức gì. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi năm người dừng lại nghỉ ngơi tại một khe núi, một đám quỷ quái gào thét chạy qua, tựa hồ muốn đến gần năm người. Nhưng vừa đến gần, đám quỷ quái lập tức biến thành hình chim thú mà tản ra, trốn chạy. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian năm người ở đây, có quỷ quái dám trực tiếp xông lên. Ta nghĩ ra rồi. Thần Tinh Kỳ đột nhiên kêu lên, ngươi nghĩ ra cái gì? Thạch Cảm Đương lập tức hỏi, ta đã gặp qua những gia hỏa này. Bọn hắn cũng xuất hiện trong mộng của ta, rất chân thực. Thần Tinh Kỳ kích động nói, trong mộng có một tòa thung lũng rất lớn, bốn phía có 99 tòa sơn, không phải là núi, mà là trông giống như núi. Nghe đến những lời này, ánh mắt Tần Dương sáng lên, lập tức tìm kiếm. Tần Dương nói thẳng, tìm bằng cách nào a? Tần Dương nhìn về phía Chiêm Viễn, cười nói, ngươi hãy đi bắt một ít quỷ linh, quỷ binh, quỷ mị, càng nhiều càng tốt, nhớ là phải sống, đừng giết bọn hắn. Quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng đều có thể dùng, bắt bao nhiêu thì bắt. Thạch Đầu, ngươi cũng đi. Vâng, hai người lập tức rời đi. Sau nửa ngày, một đám mây đen cuốn từ bầu trời đến. Chiêm Viễn và Chiêm Ngưng Tuyết là tỷ đệ. Như Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Viễn cũng có thiên phú trong trận thuật. Đại trận nhốt một đám quỷ quái gào thét mà đến. Tần Dương đứng trước nhiều quỷ quái, miệng nói ra ngôn ngữ quỷ, yên tĩnh. Những quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng ban đầu thất kinh, lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Nhân loại này lại biết nói ngôn ngữ của quỷ. Tần Dương đưa tay một chảo, hơn 10 vị quỷ hoàng liền bị hắn kéo đến. Hắn đã là hư tiên, mà võ giả có cảnh giới hư tiên ẩn chứa một tia tiên nhân chi khí, đây là điều mà quỷ vật sợ nhất. Hơn 10 vị quỷ hoàng bùm bùm quỳ rạp xuống đất nhìn Tần Dương, triệt để hoảng sợ. Đừng sợ. Tần Dương mỉm cười nói, ta bắt các ngươi không phải để giết các ngươi. Nói xong, Tần Dương khẽ kéo tay, xuất hiện Thần Tinh Kỳ miêu tả địa hình, nhìn về phía hơn 10 vị quỷ hoàng, nói, nơi này, các ngươi giúp ta tìm kiếm, nếu tìm thấy chỗ tốt, hãy cho ta biết, còn nếu không tìm thấy, thông chi cho các quỷ vật khác, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nghe những lời này, hơn 10 vị quỷ hoàng nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, chỗ tốt là gì? Tần Dương một mình, làm sao có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì? Hắn lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, cười nói, cho người nếm thử. Hơn 10 vị quỷ hoàng không dám không nuốt vào. Khi Tịnh Ma Châu đan tiến vào bụng, một dòng tinh khiết lực lượng tràn ngập toàn thân. Đồ tốt quá, Tần Dương cười nói, ta còn có rất nhiều, thậm chí lớn hơn. Hắn lấy ra một viên Tịnh Ma Châu đan to như quả nhãn, cười nói, những thứ này đối với ngươi có nhiều lợi ích, không cần ta phải nói rõ, giúp các ngươi trở thành quỷ tiên cũng không phải là không thể. Hãy dẫn đường cho ta. Hơn 10 vị quỷ hoàng kích động, Phúc Phỉ Yên và những người khác đứng ở một bên, một mặt mơ hồ. Những lời của quỷ thật khó hiểu. Chiêm Viễn tuy đã đến A Tỷ địa ngục một lần, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Trong khi hơn 10 vị quỷ hoàng chuẩn bị ra lệnh cho thủ hạ đi tìm kiếm, một vị quỷ tướng ở phía sau run rẩy mở miệng nói, Ta biết chỗ đó, lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương lập tức sáng lên, xuất hiện trước mặt vị quỷ tướng kia. Thật không? Vị quỷ tướng run rẩy. Đây chính là cơ hội tốt của bọn họ. Nếu như Tần Dương cho vật phẩm thật sự tốt, hắn có thể trở thành một vị quỷ tướng. Ta đã từng không cẩn thận đi qua chỗ đó, nhưng nơi ấy thật đáng sợ. Dẫn đường, Tần Dương nói, đồng thời cong ngón tay búng ra. Mấy viên tịnh ma châu đan nhỏ được hắn đưa cho vị quỷ tướng. Kia quỷ tướng tiếp nhận tịnh ma châu đan, vội vàng nuốt vào. Hiện tại Tần Dương đang ở chỗ này, không ai dám cướp đoạt. Nếu Tần Dương rời đi, những quỷ hoàng kia khẳng định sẽ giành lấy hắn. Thấy cảnh này, hơn 10 vị quỷ hoàng đều ánh mắt lấp lánh, đầy thèm muốn. Mặc dù ban đầu cũng đã có chút ghen tị. Tốt, kia quỷ tướng thỏa mãn, lập tức dẫn đường. Tần Dương, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương 5 người theo quỷ tướng rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Thạch Cảm Đương đến gần quỷ tướng hỏi han hắn. Cuối cùng, quỷ tướng không nhịn được, lên tiếng, ngươi có thể im lặng chút không? Ta muốn hồi tưởng một chút. Ta dựa vào, Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng nói, hắn biết nói tiếng người, quá tốt. Huỳnh Đắc, dạy ta hai câu quỷ ngữ. Theo quỷ tướng dẫn đường, Tần Dương và các đồng bạn dường như đã đi mười mấy ngày trong A Tỳ địa ngục. Cho đến hôm nay, phía trước chân trời không còn huyết nguyệt bao phủ mà hiện ra một sắc tối tăm. Quỷ tướng thân thể run rẩy nói, chính là ở đây. Lúc này, Thần Tinh Kỳ phi thân đến gần, chỉ chốc lát đã trở về. Gật đầu, đại nhân, quỷ tướng cầm Tần Dương tịnh ma châu đan, nói, ngươi nhóm đừng đi quá xa, ta không biết ngươi nhóm sống như thế nào tiến vào A Tỳ địa ngục, nhưng chỗ kia rất tả môn, dù ta thực lực nhỏ yếu, cũng cảm nhận được nơi đó rất khủng bố. Đa tạ, Tần Dương cười, đi thẳng về phía trước. Sư phụ, ngươi đến cùng tìm nơi này làm cái gì? Thạch Cảm Đương không hiểu, Kỳ Nhi bị trúng huyễn thuật, hẳn là do một vị ma tộc bố trí. Ta thông qua huyễn thuật đẩy ngược, thấy được nơi này, huyễn thuật đẩy ngược, còn có thể như vậy, thực tế, Tần Dương cũng chỉ là tự nhủ trong lòng. Huyễn thuật đẩy ngược, căn bản không có khả năng xảy ra, chỉ là vừa khéo, Thần Tinh Kỳ là huyền hoàng thần thể, nên vị ma tộc cường giả đã lưu lại huyễn trận trong hồn hải của Thần Tinh Kỳ, cũng đã để lại dấu vết của mình. Nếu là người khác trúng phải thuật này, họ sẽ không thể nào đẩy ra. Đồng thời, hắn có thể làm trọng thương Thần Tinh Kỳ mà không giết nàng. Rõ ràng là muốn để lại tin tức cho chính mình, nhằm tìm đến nơi này, đối với việc rõ ràng là một cái bẫy như vậy. Tần Dương từ trước tới nay chưa từng cự tuyệt ai. Năm thân ảnh từng bước tiến gần, Thần Tinh Kỳ đã thể hiện ra diện mạo. Từ xa nhìn vào, thấy thung lũng bên cạnh, từng ngọn núi cao vạn trượng đột ngột mọc lên, tạo thành khoảng cách lẫn nhau. Khi năm người tiến gần đến thung lũng, chỉ cảm thấy nơi này như tự thành một phiến hoàn vũ, tựa hồ tách biệt với toàn bộ A Tỳ địa ngục, khí tức khủng bố khiến lòng họ không khỏi run sợ. Nhìn vào thung lũng, đường kính chừng bách lý, bốn phía bao quanh là những ngọn núi cao đỏ tươi, có chút đáng sợ. Thạch Cảm Đương rụt cổ lại, hắn không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy nơi này, luôn cảm thấy rất kỳ quái, rất khủng bố. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền biến đổi, từng bước hướng vào trong núi, cao vạn trượng mà đi. Khúc Phỉ Yên và bốn người vội vàng đuổi theo, nơi này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Thần Tinh Kỳ nghe lời của Thạch Cảm Đương, cũng gật đầu. Tần Dương nhìn xung quanh, không khỏi nói, thủ đoạn thật lớn. Bốn người đều nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt khó hiểu, sư phụ, chuyện ra sao? Tần Dương tiếp tục nói, cái này là loại tương tự với một tòa truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận, cảnh vật bốn phía, gần trăm tòa núi cao vạn trượng, lại thêm cái bách lý chậu lớn địa. Làm sao có thể là một cái truyền tống trận? Thật không khả thi. Tần Dương chân thành nói, ta cũng là lần đầu gặp loại truyền tống trận này. Năm đó, ta đã nghe phụ thân nhắc đến một lần. Phụ thân, vô thượng thần đế Mục Vân đại nhân, truyền tống trận là rất khó chế tạo, trong trung tam thiên này cũng tồn tại truyền tống trận, nhưng chỉ có thất biến hư, không biến cấp bậc trận sư mới có thể chế tạo được truyền tống trận. Bình thường truyền tống trận là dựa vào võ giả đối với không gian lý giải, cấu tạo không gian trận văn, cần có năng lực cảm ứng không gian tại hai vị trí khác nhau, tìm đến tọa độ không gian tương đồng, sau đó mới xây dựng được. Như ma tộc, căn bản không thể vào được, cho nên không thể tìm đến hai tọa độ không gian tương đồng. Vực ngoại tọa độ không gian và trung tam thiên bên trong không thể ứng hợp, vậy chỉ có thể mượn dùng ngoại vật. Tần Dương nhìn vào thung lũng bên trong, màu nâu đen đầy đất vụn, mấy người dẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bốn phía 99 tòa cao sơn chính là để ổn định không gian, mà ở giữa thung lũng chính là điểm truyền tống. Chiêm Viễn như có điều suy nghĩ. Tần Dương đối với trận pháp nhận thức tự nhiên là mênh mông như biển. Thạch Cảm đứng lúc này kích động nói: "Vậy sư phụ, nếu ta ở chỗ này, chẳng lẽ có thể truyền tống đến vực ngoại?" "Nằm mơ đi." Tần Dương cười đáp: "Những mảnh vụn này, ta không đoán sai, hẳn là của ma tộc tiêu hao, cùng loại với không gian bảo thạch, ngọc thạch, giống như trong không gian giới, chỉ mà ta thường dùng những vật chữ vật bảo bối này. Sở dĩ có thể tự thành không gian, không chỉ do luyện khí sư chế tạo không gian khí văn dung hợp vào, mà còn bởi vì những bảo thạch này. Bản thân chúng nắm giữ nhất định sự biến hóa không gian." Thạch Cảm Đường ngạc nhiên nói: "Không gian, thật huyền diệu." "Đó là đương nhiên." Tần Dương cười nói: "Trong Thương Mang Vân giới, về phương diện không gian tạo nghệ, phụ thân ta là người đứng đầu, nhưng cũng có một người khác, hiểu biết về không gian tạo nghệ cũng rất tinh diệu." Tần Dương không tiếp tục nói về những điều này. Năm người trong thung lũng bắt đầu đi lại khắp nơi. Hắn cũng thời thời khắc khắc quan sát mặt đất, tìm kiếm một vài dấu vết còn sót lại. "Sư phụ, ta tìm cái gì? Ta cũng không rõ." Tần Dương lại nói: "Chỉ là có người nào đó, hoặc sáng hoặc tối đã dẫn ta đến đây. Hiện tại ta và ngươi cũng không thể phi thăng thành tiên, chi bằng ở đây xem xét thật kỹ một chút." Hắn luôn hiếu kỳ về việc ma tộc rốt cuộc là như thế nào đến đây, từ vực ngoại tiến vào Thương Mang đại thế giới. Chuyện này không hề đơn giản. Thần Tinh Kỳ liền nói: "Sư phụ, có phải là vực ngoại vô địch cường giả trực tiếp xuyên thủng bích trướng thế giới, mở thông nơi này không? Nếu bọn họ có thể làm đến bước này, thì cả Thương Mang đại thế giới, tam giới đại địa đã sớm bị vực ngoại chủng tộc chiếm đoạt." Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, họ cảm thấy lời này có lý. Trên thực tế, các tộc vực ngoại tồn tại so với chúng ta trong Thương Mang đại thế giới những nhân vật mạnh mẽ, chắc chắn cũng có kẻ yếu. Rốt cuộc là dạng gì, ta không biết. Nhưng chuyến lịch kiếp này đã mở rộng tầm mắt ta, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, trung tam thiên, những ma tộc này đều có những điều kỳ bí. Cái này là những điều ta chưa từng biết. Trước đây chỉ cảm thấy Thương Mang đại thế giới mênh mông như khói. Bây giờ nhìn thấy, thế giới càn khôn thật quá nhiều huyền diệu, khiến người ta khó nhìn thấu. Những huyền diệu này, đối với võ giả mà nói, có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trên thực tế, qua 9 lần lịch kiếp này, mỗi một lần mở ra ký ức về sau, Tần Dương đều có những thành tựu trong từng lĩnh vực, như đan thuật, trận thuật, khí thuật, thể thư, Nhưng điều này không phải là sáng tạo ra con đường mới, mà là tổng kết, quy nạp những gì hắn đã học được năm xưa. Trên thực tế, suốt hơn 9 vạn năm qua, những kiến thức mà Tần Dương tích lũy đều là do chính hắn từng nắm giữ. Tuy nhiên, qua 9 vạn năm, hắn lại trải qua một lần nữa, trở nên quen thuộc hơn. Khi nghĩ đến phụ thân hiện tại đang ở vực ngoại, có lẽ cùng các thần tộc, thiên tộc và những đại nhân vật khác tranh đấu, chém giết và tiếp cận những tồn tại không thể tưởng tượng nổi giữa thiên địa, lòng hắn không khỏi sinh ra sự khao khát. "Sư phụ, ngươi nhìn chỗ này là cái gì?" Ngay lúc này, Tần Dương cùng các người lập tức tiến đến gần Thạch Cảm Đường. Hắn chỉ thấy Thạch Cảm Đường đang đứng trước một cái hồ vuông một trượng, rất quy củ. Trên hồ xuất hiện một vài chữ viết cổ xưa, phồn vinh. Hạt bụi màu nâu xám bay lên, để lộ ra một khối thạch bi cổ lão. Trên thạch bi, những chữ viết vạn vẹo và rối rắm, cho dù là Tần Dương cũng khó mà nhận ra. Tuy nhiên, một số chữ trong đó hắn vẫn có thể nhận diện được. "Ô Linh tộc, mọi người đều không thể phán đoán được ý nghĩa của thạch bi ẩn khắc, chỉ thấy rõ có liên quan đến Ô Linh tộc. Ô Linh tộc người, không lẽ đều từ nơi này tiến vào trung tam thiên?" Tần Dương hỏi. "Bọn họ làm sao liên lạc với bên ngoài? Hay là sau khi tiến vào, chỉ có thể đơn phương tiếp nhận tin tức?" Chiêm Viễn kinh ngạc nói. "Nơi đây tràn ngập quỷ dị và thần kỳ, thực sự làm cho người ta không thể giải thích. Trong lúc năm người đang bối rối không biết nguyên do, bỗng nhiên xung quanh 99, tòa núi cao vạn trượng phát ra ánh sáng chói lòa. Năm người nhanh chóng quyết định rời khỏi thung lũng. Nhưng ngay lúc này, mặt đất phía trên, bụi màu nâu xám sôi trào lên, như bị gió lớn thổi bay, lan tỏa khắp chân trời. Ngay sau đó, những đạo quang mang màu ngọc thanh sắc lại tái hiện oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, từ giữa những ngọn núi cao vạn trượng. Những đạo quang mang màu ngọc thanh sắc bay lên, thế nào rồi? Thạch Cảm Đương thò đầu nhìn lại, âm thanh ông vang vọng không ngừng, khí tức khủng bố bùng phát. Núi cao vạn trượng bao quanh thung lũng lúc này dường như cũng xuất hiện những vạn vẹo. Có người đến, Tần Dương biến sắc, ong ong ong, thiên địa trong khoảnh khắc này, âm thanh ông vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, tất cả sinh linh trong A Tỷ địa ngục dường như cũng bị tiếng ông kinh động. Có người đến, vực ngoại tộc đàn, khẳng định không phải ô linh tộc đến. Năm người lúc này ẩn nấp thân ảnh, nhìn về phía bên trong thung lũng, từng bước, từng đạo quang mang màu ngọc xanh biến hóa thành những thân ảnh. Những người này mặc giáp trụ, cầm trong tay các loại đao kiếm, thương kích, phủ việt đủ loại, chỉnh tề sắp xếp, toàn thân toát ra một cổ sát khí mạnh mẽ, trọn vẹn hàng trăm, hàng ngàn thân ảnh, đứng thành đội ngũ. Giữa hàng trăm, hàng ngàn thân ảnh ấy, có ba thân ảnh, toàn thân như ngọc, ánh sáng xanh tỏa ra từ thân thể, giống như thần tiên đứng trước mọi người, hảo cường khí tức. Khúc Phỉ Yên nói, so với Ô Lạp Hợp cũng không kém, nhìn thấy, đúng là người từ vực ngoại đến. Lúc này, ba thân ảnh này, sau một chút mê mang, ngay sau đó, liền khôi phục thần sắc đến. Một nam tử có làn da xanh nhạt, gò má hai bên mang theo màu xanh văn ấn, miệng phun ra một ngôn ngữ không rõ chủng tộc, mở miệng nói, Tân Dương và mấy người căn bản không thể hiểu. Bên cạnh, một nam tử khác mặc giáp bạc liền nói, xem ra là, lúc này, trong ba người, một vị nữ tử duy nhất có khuôn mặt thanh lãnh mà mỹ lệ, dù nhìn nàng cùng nhân tộc có da thịt bất đồng, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, mỹ lệ, đôi mắt nàng hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, càng biểu lộ ra vẻ đẹp động lòng người. Cái này là cái gì đồ chơi? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi. Thần Tinh Kỳ lúc này xoa xoa đôi bàn tay, vẻ tuấn giật xoáy khí, không thể bắt bẻ trên khuôn mặt, mang theo vài phần ánh sáng hy vọng, thật đẹp. Thần Tinh Kỳ bật thốt lên. Thạch Cảm Đương nghe lời này, mặt mày hiện vẻ cổ quái, ngươi, cái này đều có thể khiến ngươi có cảm giác. Thần Tinh Kỳ lại bất khả tư nghị nhìn Thạch Cảm Đương, nói thẳng, thế nào không thể, ngươi không nhìn, nàng tuy không phải nhân tộc, nhưng cũng là hình người, lại không phải súc sinh. Sư phụ từng nói, ngàn vạn đại thế giới, vạn tộc lâm lập, có rất nhiều thần tộc cường đại, như Long tộc, Phượng tộc, Titan tộc và các loại khác, nếu tu luyện có thành, cũng có thể hóa thành hình người, làm sao lại không có việc gì. Chính ngươi khó chịu, ai nghĩ đến ngươi cũng khó chịu. Thạch Cảm Đương bày ra, vẻ mặt im lặng, chỉ cần là hình người, Thần Tinh Kỳ đều có thể thích sao. Hắn thầm nghĩ, nếu như cái gã này không có khuôn mặt xoáy khí trời sinh, đoán chừng sẽ bị ngàn vạn nữ tử trì bạo. Lúc này, ba vị người dẫn đầu, hai nam một nữ, nhìn về phía hàng trăm, hàng ngàn vị võ giả đứng sau. Nữ tử kia đôi mắt đẹp lóe sáng, nói ra một thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu, cùng hai người bên cạnh nói, đến là đến, có thể vào đây, tổn thất quá lớn, nguyên bản có 9.000 người, hiện nay chỉ còn lại hơn 1.000. Nữ tử ánh mắt ảm đạm, một nam tử khác khuyên giải, đây là mệnh lệnh của Ô Linh Thần Đại Nhân, Ô Linh tộc không thể chống lại, chúng ta Thanh Linh tộc cũng không thể, ta biết rõ, nhưng ngay lúc này, một nam tử khác lại nói, chỗ này hẳn là một thế giới khác của Trung Tam Thiên, chúng ta cần phải rời khỏi đây, xem Ô Linh tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến hàng vạn Ô Linh tộc đại quân, liên lạc với Huyết Bạc tộc, Thiên Mục tộc, rõ ràng đều đã mất liên hệ. Trong Trung Tam Thiên có thể có chuyện khủng khiếp như vậy, thật không biết Oleg trong nhiều năm qua đã làm gì. Hiện tại, chúng ta không chỉ cần tìm hiểu chân tướng Ô Linh tộc bị bại, mà còn muốn ở đây thành lập tân liên hệ, để Thanh Linh tộc chiến sĩ có thể trở về. Ba người thương lượng xong, liền trực tiếp bắt đầu phân tán hơn 1.000 vị chiến sĩ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, nữ tử kia trong mắt màu xanh lóe lên, nhìn ra ngoài thung lũng, nơi trên một tòa cao sơn. Tại chỗ đó, năm thân ảnh đứng vững, xa xa nhìn về phía bọn họ, có nhân tộc, nữ tử thanh âm lạnh lẽo, quát lên, cong ngón tay búng ra, hư không tê liệt, một đạo thanh tiễn bay ra, thẳng hướng năm người kia. Cái này không khách khí. Thạch Cảm đương hư một tiếng, lập tức xông ra, hai tay nắm chặt, ý chí, chiến đấu bùng nổ không ngừng, oanh, to lớn thùng lũng rung, chuyển dữ dội. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này, chỉ biết bĩu môi, đối đãi với mỹ nữ. Sao lại có thể thô bạo như vậy? Thạch Cảm đương sau, mấy trăm năm, thực lực đã tăng trưởng mạnh mẽ, gần như đạt đến hư tiên, thật sự là vượt xa đồng trang lứa. Sau khi Thạch Cảm đương chống đỡ một cú đánh của nữ tử, Thần Tinh Kỳ tiến lên, chắp tay nói, mỹ nữ, người khỏe, tại hạ là Thần Tinh Kỳ, thổ sinh thổ trưởng, mỹ nam tử thứ nhất trung tam thiên. Thần Tinh Kỳ cười tươi, thể hiện vẻ ngoài tự nhận là cực điểm soái khí. Thực tế, hắn vốn đã rất soái, dù có không tỏ ra cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng, nhìn thấy Thần Tinh Kỳ đứng đó, gió thổi qua, nữ tử kia cùng hai nam tử bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Thạch Cảm đương không nhịn được hỏi Thần Tinh Kỳ, sư huynh, ngươi không cảm thấy bọn họ đang nhìn ngươi như nhìn đồ đần sao? Không thể nào, Thần Tinh Kỳ chân thành nói, rõ ràng là bị thịnh thế mỹ nhan của ta mê hoặc quẹ. Đi đi đi đi, Thần Tinh Kỳ bước lên một bước, cười nói, từ xa tới là khách, tại hạ Thần Tinh Kỳ, không biết có vinh hạnh được quen biết cô nương hay không. Ánh mắt hắn mang theo sự xâm lược, chăm chú nhìn thẳng vào nữ tử. Hừ, hừ lại một tiếng, nữ tử kia khẽ nhấc bàn tay, khí tức khủng bố lập tức ngưng tụ, trong lòng bàn tay hiện lên một chuôi ngọc kiếm. Kiếm quang gào thét, trực tiếp lao đến trước mặt Thần Tinh Kỳ. Sư huynh, cẩn thận. Thạch Cảm đương lại một lần nữa, xông ra. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Thạch Cảm đương lại một lần nữa, chống đỡ công kích từ nữ tử, nhưng hắn cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong nàng. Hèn mọn nhân tộc cũng dám làm càn. Nữ tử mở miệng lần nữa, có điều lần này, nàng nói bằng tiếng người. Thần Tinh Kỳ vẫn không hề sợ hãi, cười nói, nguyên lai cô nương biết nói tiếng người, thất kính thất kính. Nữ tử lạnh lùng đáp, đại thiên thế giới, nhân tộc không chỉ có ngươi nhóm này bên trong tồn tại, chỉ bất quá, so với các tộc khác, nhân tộc vĩnh viễn là một ti tiện tồn tại. Thần Tinh Kỳ không tức giận, nói, lời không nên nói như vậy nha. Trong nhân tộc có một vị thương mang chi chủ vô thượng thần đế, thiên phú dị bẩm, không ai đuổi kịp, vô thượng thần đế Mộc Vân. Nữ tử cười nhạo, sớm muộn gì người này cũng sẽ bị tóm, chết không có chỗ chôn, đến lúc đó chính là lúc thương mang đại thế giới diệt vong. Thần Tinh Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói, lớn lên xinh đẹp, sao cứ mở miệng là giết giết giết thế này, đừng lắm lời. Một thanh âm vang lên từ phía sau, Tần Dương mang theo Khúc Phỉ Yên và Chiêm Viễn tiến lên phía trước, hai bên cách nhau vài trăm trượng, dò xét lẫn nhau. Ô Linh tộc đã bị diệt trừ, người nhóm lại là phương nào? Tần Dương hỏi thẳng, Ô Linh tộc thật sự đã bị diệt trừ? Ba người nghe vậy, sắc mặt đều ảm đạm hơn. Thanh Linh tộc, nữ tử lại lần nữa nói, dưới trướng Ô Linh thần là Thanh Linh tộc. Khi nữ tử nói ra những lời này, âm thanh vài phần tự ngạo, Ô Linh thần dưới trướng. Tần Dương không ngừng hiếu kỳ, hắn còn tưởng rằng Ô Linh tộc chỉ quản hạt Thiên Mục tộc, Huyết Bạc tộc cùng tám đại tộc khác, không ngờ rằng việc thờ phụng Ô Linh thần không chỉ thuộc về Ô Linh tộc. Nhìn thấy người cũng biết rõ Ô Linh tộc đã bị hủy diệt, vậy tiếp theo? Tần Dương gật đầu nói, bất quá ta hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể liên lạc với ngoại giới? Nữ tử nhìn về phía Tần Dương chậm rãi đáp, ngươi là ai? Ta nghĩ hiện tại ta hẳn có thể đại biểu cho hàng triệu võ giả trung tam thiên. Nữ tử biểu lộ vẻ bình tĩnh, năm người này ngoại trừ kẻ tự mãn, bốn người còn lại đều không yếu hơn bọn hắn, vừa vào thương mang thế giới đã gặp phải nhiều tình huống như vậy, tin tức mà bọn hắn biết không giống nhau. Tần Dương nghi hoặc về bọn họ, và bọn họ cũng nghi hoặc về Tần Dương. Chúng ta tự có biện pháp, nữ tử lạnh lùng nói, ngươi có thể đại biểu cho hàng triệu sinh linh trung tam thiên, thực lực của ngươi còn không bằng nữ tử bên cạnh ngươi. Nữ tử hoài nghi, cho rằng Tần Dương chỉ là người đại diện cho cuộc trò chuyện, còn kẻ thật sự đứng sau màn là Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên vốn có thực lực bán tiên, nếu không phải vì quy tắc không gian trung tam thiên gặp vấn đề, nàng đã sớm phi thăng, xác thực là ta. Tần Dương lại nói, nhìn đi, nhóm ngươi cũng có những thủ đoạn khác. Nữ tử kiêu ngạo đáp, thật rộng lớn, vô tận thời không, vô tận đại lục, thế giới kia chính là vô ngân thế giới, không thể so sánh với thương mang đại thế giới. Thạch Cảm đương không phục, nói cho cùng, dù thế giới bên ngoài có lớn đến đâu, ngươi cũng chỉ là thanh linh tộc, chỉ ở tầng dưới chót mà thôi, thân phận không ra sao cả. Ô linh tộc là chó săn, ngươi cũng chẳng khác gì chó săn. Ba người nghe thấy lời này đều nổi giận, nhìn chằm chằm về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương không sợ hãi, khẽ nói, sư phụ, ta thấy bọn họ chỉ là một nhóm thám tử, tốt nhất là nên giết sạch. Tần Dương cười nói, đừng kích động, việc này không nên gấp gáp. Nói rồi, hắn vung tay lên, một cái bàn cùng với ấm trà và các loại đồ vật xuất hiện. Hắn bình thản ngồi xuống, nhìn về phía ba người, cười nói, ta có nhiều chuyện không rõ, vừa hay muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Nhóm ngươi đối với Trung Tam Thiên chắc hẳn cũng có nhiều điều không rõ, ta có thể giúp các ngươi giải đáp. Như vừa gặp mặt, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, ai cũng mơ mơ màng màng, không hiểu rõ đối phương đánh nhau có ý nghĩa gì. Ba người kia nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nhóm này thật không sợ hắn sao? Tại hạ là Tần Dương. Tần Dương cười tươi, ba người này cũng không dây dưa. Bên phải một nam tử liền vùng tay, một tòa ngọc thạch đài xuất hiện trước mặt ba người. Ba đạo thân ảnh lập tức bước lên ngọc thạch đài, thản nhiên ngồi xuống. Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung, ba người tự giới thiệu. Thần Tinh Kỳ lúc này đứng bên Tần Dương, vì sư phụ đang pha trà, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía thanh lãnh nữ tử. Nàng có làn da trắng như ngọc, mang theo nhàn nhạt nhạt sắc quang, gương mặt hai bên có hai đạo thanh văn, tạo nên vẻ đẹp khá ưu mỹ. Sự xinh đẹp của nàng quả thực hoàn mỹ. Thanh Ngọc Long, danh tự của nàng nghe thật êm tai. Thần Tinh Kỳ mỉm cười nói, Thanh Ngọc Long, nhìn chằm chằm Thần Tinh Kỳ, hừ một tiếng, không thèm để ý đến. Tần Dương nâng chén trà lên, cười nói, mọi người cùng nhau trò chuyện, thẳng thắn một chút cũng tốt. Ngươi cùng Ô Linh tộc hẳn là cùng cấp sao? Thanh Ngọc Long không ngại ngần mà nói thẳng, chúng ta đều là thờ phụng Ô Linh thần đại nhân. Kia là Ô Linh thần đã chọn ngươi. Nghe vậy, Thanh Ngọc Long tôn kính nói, Ô Linh thần đại nhân hạ xuống ý chỉ, ta Thanh Linh tộc tất nhiên phải cẩn tuân, còn hạ xuống ý chỉ. Cẩn tuân ý chỉ? Thạch Cảm đương bĩu môi, nói nhảm, Ô Linh thần là cái gì tồn tại? Tần Dương không biết rõ, chỉ nhìn bộ dáng tôn kính của những người này, hắn dự đoán chắc cũng như tiên nhân. Ngược lại, Ô Linh thần phía trên khẳng định còn có nhân vật lợi hại hơn. Những vực ngoại tộc đàn này ngày càng cao cấp hơn. Ban đầu, ngàn vạn đại lục ma tộc có thể chỉ đóng vai trò là đầy tớ cho các tộc khác. Nhưng hiện tại, những người trong Trung Tam Thiên lại không giống vậy. Họ ít nhất có thể tự do, phụ mệnh và cam tâm tình nguyện. Ô Linh tộc đã bị ngươi hủy diệt rồi, Ô Lạp Hợp đâu? Thành Ngọc Lăng cũng lên tiếng hỏi. Ô Lạp Hợp đã chết, Ô Linh tộc theo hắn đến các tộc khác. Trong mấy trăm năm qua, hầu như bị ta cùng với võ giả Trung Tam Thiên tiêu diệt hoàn toàn. Tần Dương đáp, như người không thể làm gì. Hiện tại trong Trung Tam Thiên, ma tộc có khả năng gần như tuyệt tích. Tần Dương nói, sau đó cười, xin lỗi, ta nói sai, gọi ngươi là ma tộc quen thuộc. Ánh mắt Thanh Ngọc Lăng thoáng hiện vẻ bất thiện, là ai làm? Nàng lại hỏi, là ta. Tần Dương cười đáp. Lần này ba người nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt càng lạnh lùng. Ô Linh tộc đã bị tiêu diệt, như vậy bọn hắn Thanh Linh tộc không cần phải bước vào nơi này nữa. Hơn 9.000 chiến sĩ vượt qua thời không, chết hơn 8.000, chỉ còn lại hơn 1.000 người, tổn thất quá lớn. Ba người tự nhiên sẽ quy trách nhiệm lên đầu Tần Dương. Đừng có đại sát khí như vậy. Tần Dương cười nói, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng, rồi đại gia sẽ quyết định có đánh hay không, thế nào? Tần Dương tiếp tục, theo ta biết, ngươi đến đây là vì tìm một kiện đồ vật. Ô Lạp Hợp không biết, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không biết, nhưng người đứng sau, ngươi hẳn phải biết. Có thể ta rất hiếu kỳ, không nói gì để ngươi tìm kiếm. Vậy ngươi làm thế nào để tìm? Thanh Ngọc Lăng lập tức đáp, kỳ thực, ta cũng không biết, nhưng đại nhân có lệnh, chỉ cần đến tìm kiếm, món đồ kia nhất định sẽ có ngày bọn hắn biết rõ ở đâu. Đại gia đang chờ đợi ngày ấy. Nghe những lời này, Tần Dương trong lòng có chút im lặng. Đám người kia thật sự là đủ có ý tứ. Chính mình cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì. Hóa ra là trước tiên đến đây, đâm xuống căn cơ, đến thời gian sẽ tự động hiển hiện. thật là đầu óc có vấn đề, không biết rõ, trước mắt mặc kệ, trước tiên tiến đến tìm thử, chính mình tìm cái gì, không biết rõ. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ngươi nhóm thật có ý tứ. Ba người không phản bác, ý của Ô Linh Thần, bọn hắn không cần phải hiểu rõ, chỉ cần làm theo là được. Vậy các ngươi biết rõ Diệp Chi Vấn là ai không? Tân Dương lại hỏi, Diệp Chi Vấn, Thanh Hỏa Dung lắc đầu nói, không biết rõ. Tần Dương nhíu mày, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, Diệp Chi Vấn có mặt khắp nơi. Mà lại, Diệp Chi Vấn rất thân cận với ma tộc, đại biểu cho một nhóm người trong Thương Mang Vân Giới, hỏi gì cũng không biết. Tần Dương vuốt trán, bất đắc dĩ nói, ta hỏi các ngươi, nhưng các ngươi đều không trả lời được a. Tiến đến tìm cái gì? Các ngươi không biết rõ, Diệp Chi Vấn là ai? Các ngươi cũng không biết rõ, kia, vậy để lại các ngươi có cái gì dùng? Nghe đến lời này, Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung ba người, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, dần dần, bọn họ nhận ra Tần Dương, từ đầu đến giờ đều dùng thái độ thân thiện để tán gẫu với bọn họ. Nhưng lúc này, Tần Dương đột nhiên đổi giọng, người muốn giết chúng ta. Thanh Ngọc Lăng cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có khả năng đó. Hắn vừa dứt lời, bốn phía hơn ngàn chiến sĩ thanh linh tộc lập tức tụ họp sát khí, mơ hồ tạo thành một thế lực hùng mạnh. Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên và Thần Tinh Kỳ đều cảm thấy căng thẳng. Chúng ta mấy người chỉ muốn nói chuyện với các ngươi. Ngươi tưởng rằng ta sợ các ngươi sao? Thanh Ngọc Lăng cười nhạo, chẳng qua ta nghĩ liệu các ngươi có thể đối phó với chúng ta mà thôi. Thật vậy sao? Tần Dương cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại, nhìn các ngươi không có tác dụng gì. Nếu muốn biết tình hình bên ngoài, sợ rằng phải đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là Thương Mang Vân Giới xem thử, hoặc là rời khỏi Thương Mang Đại Thế Giới, mới có thể rõ. Giết đi, Tần Dương xua tay. Bỗng chốc, Khúc Phỉ Yên lóe lên, ngàn vạn đạo kiếm lập tức phóng ra. Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đương, hai vị gần như đạt đến hư tiên cấp bậc, cũng đồng loạt xung phong ra ngoài. Thần Tinh Kỳ đứng bên Tần Dương, không khỏi hỏi, sư phụ, có cần lưu lại một người sống không? Lưu ngươi muội. Tần Dương vùng tay đánh bay Thần Tinh Kỳ, nói, toàn bộ giết. Khoảnh khắc này, khủng bố khí tức bùng phát, cả thung lũng, vô tận cuồng bạo khí tán tràn ra. Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng và Thanh Hỏa Dung, ba người đều gần như là bán tiên cấp bậc, mỗi người không hề yếu hơn Khúc Phỉ Yên. Những chiến sĩ còn lại đều là biến cảnh cấp bậc cường giả, sức mạnh càng thêm cường đại. Thạch Cảm Đương, thân thể bốn phía tỏa ra khủng bố chiến khí, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chiến giáp, cuồng bạo trùng thiên. Chiêm Viễn hai tay vung vẩy, tạo ra các trận văn, phác họa thiên địa hòa văn, thẳng hướng đám người. Thần Tinh Kỳ cũng tham dự trong đó, thân thể bốn phía như có hào quang tràn ngập, ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến hắn thêm phần thần tuấn phi phàm. Lúc này, Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng và Thanh Hỏa Dung, ba người cảm nhận được áp lực lớn lao. Bốn người này, thực lực nổi bật, tại Trung Tam Thiên, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Tần Dương, quả thực không nói bậy, hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thanh Mộc Bảo toàn thân tỏa ra thanh quang, phẫn nộ quát, Vương Bát Đản, trước hết giết hắn. Nói xong, hai tay hắn nắm chặt, thân thể bốn phía xuất hiện các đạo thanh ánh sáng, mang theo văn tự thanh sắc sống động, thoát ly khỏi thân thể, ầm vang thẳng hướng Tần Dương, thanh sắc quang mang hội tụ thành một đạo phủ chú, giống như một viên ngọc thanh sắc, đón gió căng phồng, trực tiếp chấn áp đến trước mặt Tần Dương. Thanh huyết hoa kình thiên, chấn, Thanh Mộc Bảo chân đạp ngọc thạch, như một tôn thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Thanh Mộc Bảo lao tới, Tần Dương mỉm cười, trong cả Trung Tam Thiên, sợ rằng không có ai dám thẳng thắn như vậy đối diện với hắn. Nhìn thấy Thanh Mộc Bảo tấn công, Tần Dương vẫn mỉm cười, bấm tay một cái, chậm rãi nói, ta cũng thử nghiệm hiện tại, hồn phách thay đổi sau này, rốt cuộc như thế nào, theo chỉ điểm của Tần Dương, không gian bốn phía dường như bị giam cầm hoàn toàn, thời gian như ngừng lại, không gian như ngưng trệ. Hình ảnh của Thanh Mộc Bảo ngừng lại giữa không trung, viên ngọc sắc thạch bi cũng vậy, dừng lại ở đó. Cái này là võ quyết gì vậy? Tần Dương năm ngón tay uốn lượn, trực tiếp cào tới, oanh, viên ngọc sắc thạch bi nổ tung. Hình ảnh của Thanh Mộc Bảo lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, bốn phương giữa thiên địa có một luồng hồn phách, lực lượng khủng bố phóng thích ra. Luồng lực lượng đó lóe lên ánh sáng tinh thần nhàn nhạt. Cái này là lực lượng gì? Đám người kinh hãi, Tần Dương nắm tay lại, dường như cách không nhiếp trụ hình ảnh của Thanh Mộc Bảo, kéo đến trước mặt hắn. Nguyên lai là như vậy, Tần Dương mỉm cười, bàn tay vung lên, ánh sao đầy trời bắn ra bốn phía. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên, từ người thanh linh tộc tử đệ thân thể nổ tung, những chiến sĩ biến cảnh, căn bản không thể chống cự lại lực lượng của Tần Dương. Thú vị, thú vị, Tần Dương lại cười nói, không uổng phí, ta ngủ say 500 năm, nuốt nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Cảm giác này thực sự rất huyền diệu. Từ khi tu hành vạn cổ tinh thần quyết đến tầng thứ 5, Tần Dương cuối cùng kết hợp được hồn phách lực lượng cùng tinh thần lực lượng mà các loại kết hợp dưới đây, cùng với thực lực hư tiên cảnh giới, khiến Tần Dương cảm giác như chính mình đang trải qua một sự biến hóa lớn lao, hồn phách thêm tinh thần, lại có điều huyền diệu như vậy. Vạn cổ tinh thần quyết, không biết phía sau còn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Thanh Mộc Bảo bị Tần Dương trói buộc, từ xa nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh hoàng, đây là thực lực gì? Chỉ với áp bách hồn phách mà hắn không thể nhúc nhích, trong khi khí huyết của Tần Dương rõ ràng chỉ cao hơn hắn một chút, sao lại có thể như thế? Người dùng hợp tinh thần lực vào hồn phách bên trong, Thanh Mộc Bảo hoảng sợ nói, thế nào có khả năng, không thể nào, chính là cái gì? Tần Dương lại cười hỏi, chẳng lẽ tại vực ngoại? Việc này rất khó thực hiện, Thanh Mộc Bảo lúc này lại không nói lời nào. Sao có thể như vậy, chứ không muốn nói, Tần Dương cười nói, ta vừa mới nghĩ thử một môn hồn thuật, năm đó tại Thượng Tam Thiên, ta chuyên tu hồn thuật, có một môn sư hồn đại thuật, ta muốn thử xem, nhưng mà, pháp thuật này rất không nhân tính, ngươi sẽ rất thống khổ, nhưng nghĩ đến, ngươi tiến vào Trung Tam Thiên, không biết ta Trung Tam Thiên có bao nhiêu sinh linh chịu khổ, nói như vậy, ngươi thống khổ một chút cũng không có gì. Nói xong, Tần Dương nắm tay lại, ngón giữa điểm vào mi tâm của Thanh Mộc Bảo. Ngay sau đó, một cổ mênh mông ký ức tràn vào não hải của Tần Dương. Tại thời khắc này, hắn dường như nhìn thấy Thanh Mộc Bảo suốt đời của mình. Nhưng tất cả những hình ảnh ấy đều rất mơ hồ. Suy cho cùng, các loại sư hồn đại thuật này, đối với người khác là trọng thương, còn đối với bản thân, cũng có tác dụng phụ rất lớn. Thật lâu sau, Tần Dương thở ra một hơi, ngón tay rời khỏi mi tâm của Thanh Mộc Bảo. Hắn nhìn Thanh Mộc Bảo, thấy thân thể nàng run rẩy không ngừng, ngũ quan vạn vẹo, miệng phun máu tươi, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Thanh linh tộc cùng ô linh tộc thờ phụng ô linh thần, mà người ở vùng thế giới kia cũng tương tự có nhiều cấp bậc tồn tại như ô linh thần. Tần Dương thì thầm nói, khó trách các ngươi từ người ma tộc đều vênh vang đắc ý khi đối mặt với ta. Hồn phách dung hợp tinh thần là ngươi gọi là tinh cảnh đại năng mới có thể làm được, khó trách ngươi kinh ngạc như vậy. Lúc này Thanh Mộc Bảo gần như là tam hồn thất phách tán loạn, nhìn Tần Dương ấp úng nói, ngươi yên tâm đi, chết đi. Tần Dương chỉ một cái, Thanh Mộc Bảo thân thể nổ tung. Một cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thanh Mộc Bảo, một vị hư tiên đã chết, Tần Dương ra tay chém giết nàng mà không tốn chút sức lực nào. Hư tiên giết hư tiên, lại đơn giản như vậy sao? Đến lúc này, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn và những người khác mới hiểu được Tần Dương trong lần lột xác này mạnh mẽ đến mức nào. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức, dường như không quan tâm đến cuộc chiến khác. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn, Thần Tinh Kỳ bốn người vẫn tiếp tục giao chiến với Thanh Hỏa Dung, Thanh Ngọc Lăng và hơn ngàn chiến sĩ thanh linh tộc khác. Tần Dương lẩm bẩm trong miệng, hai mắt sáng lên, vui mừng nói, lại là rộng lớn như vậy, rực rỡ như thế, không trách lão đầu kia một mình đâm ra ngoài, đến giờ vẫn chưa có tin tức, ta cũng muốn đi xem một chút. Tần Dương thở dài nói, trong thung lũng, cuộc chiến vẫn đang diễn ra, Tần Dương lại thả hồn du ngoạn, lòng không yên. Bốn người Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương, Thần Tinh Kỳ đã giết hơn ngàn chiến sĩ thanh linh tộc, nhưng vẫn liên tục bị bại lui. Lúc này, hư không bắt đầu vạn vẹo, quanh thung lũng xuất hiện 99 cột đá, ánh sáng bắn ra bốn phía. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương và ba người dừng lại, nhìn về bốn phương, lại có chuyện gì xảy ra? Trong khi không gian càng lúc càng vạn vẹo, từng chùm sáng bắt đầu ngưng tụ trong thung lũng, lại có vực ngoại chi tộc đến. Tần Dương nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút mong đợi. Một nhóm hơn trăm thân ảnh xuất hiện, sát khí khủng bố bộc phát, Thành Nọc Lăng và Thanh Hỏa Dung dẫn theo mấy trăm chiến sĩ lần lượt rút lui. Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc, Thanh Nọc Lăng nhìn về phía nhóm người hơn trăm người kia, miệng nói ra ngôn ngữ của Thanh Linh tộc, kinh ngạc thốt lên: Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Nữ. Cùng lúc đó, ánh mắt Thần Tinh Kỳ cũng dõi theo hai đầu lĩnh, một trong số họ, khiến hắn chú ý chỉ vì mỹ nữ. Bên trái có một nữ tử mặc bộ váy dài, khoan thai đúng mực, khiến cho hắn cảm thấy huyết mạch phấn chấn. Dáng người nàng thật quyến rũ, quan trọng nhất là da thịt nàng dưới lớp váy mỏng manh như ẩn như hiện, trắng thật. Thần Tinh Kỳ kích động liếm môi, không khỏi nhìn sang Thạch Cảm Đương bên cạnh, nhịn không được hỏi: Sư đệ có đẹp không? Thạch Cảm Đương nhìn nữ tử da trắng như tuyết, không khỏi thốt lên: Thật trắng, người đã chết 10 năm cũng không bằng nàng trắng. Thần Tinh Kỳ không thèm để ý tới lời nói của Thạch Cảm Đương. Lúc này, nam nữ kia tiến đến bên cạnh Thanh Ngọc Lăng, nhìn đầy đất thi thể chiến sĩ Thanh Linh tộc, không khỏi nhíu mày: Thanh Ngọc Lăng, chuyện gì xảy ra? Nữ tử thanh âm mỉm cười dễ nghe, không nói ngôn ngữ của tộc mình, mà dùng tiếng người. Thanh Ngọc Lăng sắc mặt ảm đạm đáp: Là hắn, Tần Dương. Lần này, cả đôi thanh niên nam nữ đều nhìn về phía Tần Dương, người đang ngồi ở thung lũng. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía đôi nam nữ. Nữ tử quả thực không chê vào đâu được, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt sắc, lại mặc kiêu sa, làn da tuyết trắng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tuyết trắng, không có một chút phô trương. Nam tử nhìn lên cũng không khác gì nhân tộc, chỉ có điểm khác biệt duy nhất, nam tử tựa hồ rất nhẹ, đặc biệt nhẹ. Đến rồi, Tần Dương mỉm cười nói: Hai vị xem ra không phải cùng Thanh Linh tộc, Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc. Nam nữ kia đạm nhiên mở miệng. Nam tử đứng chắp tay, nhìn xuống Tần Dương, nói: Tại hạ, Phong Linh tộc Phong Thiên Ngữ, đại diện cho Ô Linh Thần, đến Trung Tam Thiên, tại hạ thấy thực lực ngươi nổi bật. Nếu ngươi nguyện ý phục vụ Ô Linh Thần đại nhân, ta có thể để ngươi làm vương trong Trung Tam Thiên. Nghe vậy, Thanh Ngọc Lăng không khỏi lên tiếng: Vô dụng, kẻ này lòng mang oán hận, Ô Lạp Hợp đã bị hắn giết chết. Nam tử nhìn về phía Tần Dương, mang theo vài phần kinh ngạc: Vì sao? Cái gì vì sao? Tần Dương cười nói: Vì sao ngươi lại căm hận ta như vậy? Không lẽ ngươi không biết ta từ vực ngoại mà đến? Ngươi cảm thấy thương mang đại thế giới có thể so sánh với vực ngoại sao? Tần Dương chậm rãi nói: Ta không cảm thấy gì cả, chỉ là ngươi lại không phải đối thủ của ta. Ta cần gì phải để ngươi phong vương cho ta? Nghe lời này, nam tử cười nhạo: Ngươi thật tự tin, bình thường ngươi đang tìm cái chết. Phong Thiên Ngữ hừ lạnh, bàn tay nắm lại, cuồng phong nổi lên, gào thét mà ra, gió vô hình, tại thời khắc cuồng phong cuốn lên, đất trời bốn phía xuất hiện vô tận phong nhận, những phong nhận tụ tập lại một chỗ, hóa thành một chuôi ngàn trượng phong đào, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Không cần thiết, Tần Dương chỉ tay huy động, lòng bàn tay phát ra đầy trời tinh quang, phóng xạ ra, cuồng phong đao nhận trong nháy mắt sụp đổ. Phong Thiên Ngữ và những thân ảnh khác đều lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, những người còn lại càng thêm khó coi. Tần Dương dường như thực lực không hề giảm sút, đặc biệt là khủng bố hồn phách lực lượng, ẩn chứa tinh thần lực lượng, bộc phát quá mạnh mẽ. Cái gia hỏa này, sao có thể làm được như vậy? Phong Thiên Ngữ kinh ngạc thốt lên. Một bên, Tuyết Trung Vũ với gương mặt xinh đẹp giữ bình tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, như thể muốn xuyên thấu hắn. Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc, Thanh Linh tộc, các võ giả của ba tộc lúc này nhìn lên càng thêm trợn mắt hốc mồm. Tần Dương lập tức nói: Người nhóm đã có thể đến thì cũng có cách để nhiều người hơn đến, bây giờ bắt đầu thông chi người khác tới đi. Nghe vậy, tất cả mọi người càng thêm khó hiểu nhìn Tần Dương. Hắn muốn làm gì? Nhanh lên, Tần Dương thúc giục: Ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian đâu. Ngươi nhóm ba người hẳn không phải là tộc trưởng của Thanh Linh tộc, Tuyết Linh tộc hay Phong Linh tộc, tốt nhất hãy để tộc trưởng của các ngươi đến. Ô Lạp Hợp là tộc trưởng của Ô Linh tộc, bản thân ở đỉnh Phong Hư Tiên, có lẽ do đến Trung Tam Thiên mà Ô Lạp Hợp bị hạn chế, thực lực không được đề thăng. Tần Dương cảm thấy tộc trưởng của ba tộc Tuyết Linh, Phong Linh, Thanh Linh hẳn là ở bán tiên cảnh giới, hoặc là thực lực chân chính của tiên nhân. Hắn hiện tại rất muốn giao thủ với tiên nhân, thử xem một chút. Hiện tại, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, ở giữa không gian bích chướng xảy ra vấn đề, không thể phi thăng thành tiên. Trong Trung Tam Thiên, Tần Dương có thể nói là vô địch, cho dù là tất cả hư tiên của Trung Tam Thiên cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể thông qua những người đến từ vực ngoại, thử xem tiềm năng của bản thân. Người quá tự tin. Tuyết Trung Vũ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như cửu thiên băng tuyết, nhẹ nhàng nói, chỉ sợ rằng ngươi sẽ phải chết. Không biết. Tần Dương cười nói, ta sẽ không chết, không cần ngươi phải lo lắng cho ta. Nói xong, Tần Dương vẫy tay, đại thủ trực tiếp hướng về phía Tuyết Trung Vũ. Khủng bố trưởng ngân tựa hồ bao trùm toàn bộ tinh thần của nơi này, khiến ai nấy đều cảm thấy tâm thần và ngũ tạng như muốn sụp đổ. Bất kể ai cũng đều cảm nhận được sự áp bách này. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Trung Vũ biến sắc, vội vàng chắp tay trước ngực, thân thể nàng tỏa ra vô tận quang mang cuồn cuộn mà ra. Nhưng ánh sáng đó hội tụ thành bông tuyết, chồng chất lại với nhau, biến thành một tôn tuyết nhân cao ngàn trượng, uy mãnh và khí thế ngập trời. Phá! Một khắc sau, theo lời Tần Dương, bàn tay hắn nắm lại, tuyết nhân ngàn trượng liền nổ tung, âm thanh vang dội, không ngừng, lực lượng tinh thần bạo phát mạnh mẽ, trực tiếp chấn vỡ tuyết nhân. Tuyết Trung Vũ thân thể run rẩy không ngừng, khóe miệng chảy ra mấy giọt tiên huyết. Phong Thiên Ngữ và Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Dương quá cường đại, ngay cả tiên nhân cũng chưa chắc đủ sức gây thương tổn lớn cho hắn. Ta cho ngươi cơ hội, thật đáng tiếc ngươi không muốn nắm lấy. Tần Dương lạnh lùng nói, đã như vậy, chỉ có thể chết ở chỗ này. Nói xong, hắn trực tiếp ra tay. Đại địa trong thời khắc này kéo dài không gian, liên đới với bốn phía những cột sáng, đều lộ ra gần như sắp bị phá vỡ, không thể chống đỡ. Phong Thiên Ngữ và Thanh Ngọc Lăng đồng thời xông ra, ba người đối mặt với Tần Dương, lúc này không dám có nửa phần khinh thường hay sơ suất sẽ dẫn đến cái chết. Đáng ghét! Một tiếng quát khẽ vang lên, Phong Thiên Ngữ không thể kiềm chế được cơn giận. Trong tộc Phong Linh, hắn có thể nói là thiên chi kiêu tử, là một trong những tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng lúc này, khi đối mặt với Tần Dương, hắn lại cảm thấy một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Tại sao lại như vậy? Hắn không thấy Tần Dương thi triển võ quyết gì, chỉ thấy hắn bộc phát hồn phách và tinh thần hợp nhất, tạo ra một lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến người khác không thể tưởng tượng. Hắn vẫy tay, hướng ba người mà tấn công, khí tức khủng bố hóa thành một trường ấn vĩ đại, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Phong Thiên Ngữ, Tuyết Trung Vũ và Thanh Ngọc Lăng lần lượt thi triển tuyệt học, tạo ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong thung lũng. Oanh kề dề, một tiếng động chấn động vang vọng giữa trời cao, chỉ thấy ba thân ảnh giữa không trung lần lượt rơi xuống đất. Tần Dương đứng chắp tay, vững vàng giữa không trung như một thần linh từ cửu thiên, khiến lòng người chao đảo. Khúc Phỉ Yên đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng này, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính và ngưỡng mộ. Đi chết đi! Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bất ngờ lao ra từ trong đám người, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Đó chính là Thanh Hỏa Dùng. Trước đó, Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ ba người đã giao đấu với Tần Dương, nhưng Thanh Hỏa Dung vẫn chưa tham gia mà đứng một bên ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này, thấy ba người Thanh Ngọc Lăng bị đánh tan, Thanh Hỏa Dung cảm thấy Tần Dương chắc chắn đang ở trong tình trạng yếu ớt. Nếu không giết hắn lúc này, thì chờ đến khi nào? Thanh Hỏa Dung hai tay đẩy ra, trong cơ thể bắt đầu tụ tập phong bạo, hóa thành một đạo nham tương phi long, vỗ cánh bay đến, trực tiếp dồn Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, cong ngón tay búng ra. Bành! Nham tương phi long lập tức sụp đổ, luồng quang mang xuyên qua phi long, đánh nát nó, rồi tiếp tục xuyên thấu cơ thể của Thanh Hỏa Dung. Một chiêu, nghiền ép. Giây phút này, tâm tư của Tần Dương rất minh bạch, tinh thần lực cùng hồn phách lực dung hợp. Trong khi đó, ba người Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh tượng này thì triệt để mất đi tín niệm sống sót. Tại sao lại như vậy? Lực lượng của Tần Dương quá mức bạo phát, hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Không có ai khác sao? Tần Dương chậm rãi nói, hay là nói, các ngươi tình nguyện chết cũng không muốn để người phía sau mạo hiểm đến nơi đây. Ba người im lặng. Đã như vậy, Tần Dương nâng tay lên, trong lòng bàn tay đã có khí tức khủng bố, từng bước ngưng tụ thành một thể, Oanh, một tiếng nổ vang vọng. Hư không tại thời điểm này lại một lần nữa trở nên tê liệt. Bốn phía núi cao, ánh sáng lóe lên. Từ trong ánh sáng đó, ba bóng người cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này, nếu nhìn kỹ, ba người kia có dáng vẻ rất giống Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trùng Vũ và Phong Thiền Ngữ. Cuối cùng cũng đến. Tần Dương lúc này trong đáy mắt lóe lên một tia tinh quang rồi biến mất. Ba bóng người vững vàng hạ xuống. Cùng lúc đó, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ và Thanh Ngọc Lang lần lượt tiến đến gần nhau, nói bằng ngôn ngữ riêng của họ. Sau một hồi trao đổi, ba người đồng loạt nhìn về phía Tần Dương. Hư tiên cảnh giới có thể nghiền nát hư tiên. Nam tử bên trái toàn thân da trắng như tuyết, nói với giọng cứng nhắc: Tần Dương, ngươi cần gì phải đối đầu với chúng ta? Nghe đến đây, Tần Dương chỉ cười đáp lại: cũng không phải ta muốn đối đầu với các ngươi, là các ngươi ép ta. Ngay khoảnh khắc đó, nam tử mặc áo xanh đứng bên phải, giọng nói lãnh đạm, cao ngạo: ngươi nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Không phải vậy. Tần Dương lại cười nói: ta không nghĩ ta vô địch thiên hạ, chỉ là ta cảm thấy ở trung tam thiên ta là vô địch. Lần này sắc mặt của ba người mới xuất hiện đều lạnh lùng, hiển nhiên Tần Dương là một đối thủ khó đối phó, nói nhiều cũng vô ích. Ba bóng người ngay lập tức ra tay, muốn giết Tần Dương. Tần Dương cũng rất rõ ràng cảm nhận được rằng ba người này, với sức mạnh gần như vô hạn, đã tiến gần đến mức cường độ của tiên nhân về huyết khí và áp lực hồn phách. Có thể thấy, bên ngoài không hề có một tia e ngại, trái lại mang theo vài phần thoải mái. Tần Dương lại xuất thủ, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến gần thanh bảo nam tử, bàn tay hắn cách không chộp tới. Thanh bào nam tử phản ứng rất nhanh, bàn tay vỗ một cái, thẳng hướng Tần Dương, nhưng cuối cùng vẫn là muộn. Tần Dương bàn tay chộp xuống, thanh bào nam tử thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, một ngụm tiên huyết phun ra. Thấy cảnh này, Thanh Ngọc Lăng, Phòng Thiên Ngữ và Tuyết Trung Vũ ba người, sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Thành Vương, Thanh Ngọc Lăng thần sắc mang theo vẻ khó lòng tiếp nhận. Cùng lúc đó, một nam tử toàn thân da thịt tuyết trắng cùng một nam tử hơi gầy khác đã thẳng hướng Tần Dương. Hai người, một trái một phải, giáp công hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Dương lại nắm chặt hai tay, sát khí khủng bố bộc phát ra, chụp xuống một trái một phải. Oanh, đột nhiên, hai bên trái phải, hai vị đó chỉ cảm thấy một cỗ uy hiếp sát khí khủng khiếp ập xuống. Không chần chờ, hai người lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng vẫn là muộn. Hai đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, bành, một tiếng vang trầm thấp lan ra, hai người thân thể trực tiếp bị nện đi một nửa, hoàn toàn bị phá hủy, một nửa thân thể còn lại, máu thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa, thật sự là khủng bố. Một chiêu, hắn đã trọng thương. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Dương mỉm cười nói: nhìn xem, ngươi nhóm Phong Linh Tộc, Thanh Linh Tộc, Tuyết Linh Tộc, trong đó cũng không có ai đạt tới trình độ tiên nhân. Hóa ra, các ngươi thờ phụng Ô Linh Tộc, có lẽ chỉ là ở cấp bậc tiên vị, khả năng căn bản không đạt tới thần vị, lại dám tự xưng là Ô Linh Thần, thật buồn cười. Nghe thấy Tần Dương khinh thường Ô Linh Thần, mấy người không khỏi lộ vẻ giận dữ. Tần Dương chỉ thấy không có gì đáng nói, vẫy tay một cái, lại một lần nữa phát ra khủng bố lực áp bách. Tuyết Vương, Phong Vương, Thành Vương lần nữa mở miệng, ba người đồng thanh nói: bất chấp mọi giá, phải tru sát hắn. Được, lập tức, ba đạo thân ảnh bộc phát khí tức khủng bố. Đến giờ này, các ngươi vẫn không hiểu, chỉ là ba người, căn bản không thể là đối thủ của ta. Tần Dương lại một lần nữa đưa tay xuống, lực lượng ngôi sao cùng hồn phách dung hợp, khủng bố lực áp bách trực tiếp tê liệt không gian, trấn áp về phía ba người. Bành, âm thanh nổ vang lên, Tần Dương hoàn toàn bùng nổ, âm thanh ầm ầm vang vọng, khí tức sợ hãi cũng từng bước phát ra. Vương bắt đản, đi chết, tiếng mắng chửi vang lên. Thanh Vương ngưng tụ lực lượng, lại một lần nữa xông ra, nhưng dù ba người hợp lực công kích, vẫn không thể làm Tần Dương chịu nửa phần áp bách. Tại sao lại như vậy? Khi áp lực khủng khiếp từ Tần Dương lan tỏa, hắn đã chạm tới lực lượng trần nhà của thế giới này. Oanh, đột nhiên, Thanh Vương thân thể lui nhanh về phía sau, huyết vụ khắp người nổ tung, tiên huyết trôi nổi, bao phủ toàn thân. Đông, một tiếng nổ trầm thấp lại vang lên, lực lượng làm người ta sợ hãi lại truyền ra, khủng bố bảo tạc tính chất của lực lượng cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ. Ba người bị áp chế, hoàn toàn không thể phản kháng. Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ và Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh này, đã trợn mắt hốc mồm, nhìn đến tiếp theo, không có ai hội đến nữa. Nghe lời Tần Dương, Thanh Vương, thân thể chảy huyết, gầm thét, Tần Dương, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Ô Linh Thần Đại Nhân nhất định sẽ vì chúng ta mà báo thù. Ngươi cho rằng, ngươi có thể bảo vệ Trung Tam Thiên, đừng nằm mơ. Các tộc nhân thờ phụng Ô Linh Thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của đại nhân, cuồn cuộn kéo đến đây. Tần Dương nghe vậy, cười nhạo, thật sao, ngươi xem, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ và Thành Ngọc Lăng ba người, có thể đủ cho ta trèo chống mấy chiêu. Sở dĩ ta không giết bọn hắn, chẳng qua là vì muốn dẫn ra ngươi ba cái. Ngươi xem, dẫn ra ngươi ba người, thì là đối thủ của ta sao? Giết ngươi, chẳng có chút nào thành tựu cảm giác. Hắn vừa trấn áp ba người, vừa cười nhạo nói, thật sự cho rằng, dẫn ra ngươi ba người, là vì giết các ngươi. Lời vừa nói ra, Tần Dương hai tay giơ lên, khủng bố thiên địa văn ấn ngưng tụ mà thành. Tựa như trong không gian này, đã sinh ra những hoa văn riêng. Không gian trận văn, Thanh Vương biến sắc. Ngươi đã ngưng tụ ra thông đạo, kết nối giữa một tọa độ không gian bên ngoài vực, và một tọa độ không gian bên trong vực. Ta trước đây vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc là làm thế nào. Chỉ khi thấy Thanh Ngọc Lam cùng bọn hắn đi đến, ta mới có chút hiểu biết. Càng đến khi nhìn thấy ba người các ngươi, ta mới hoàn toàn rõ ràng. Như vậy, nếu không phá hủy tọa độ không gian trong Trung Tam Thiên, ngươi có thể từ tinh không bị nạn xây dựng truyền tống đại đạo, tiến vào Trung Tam Thiên. Chỉ là, nếu hủy diệt cái này, tọa độ không gian, ngươi có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại liên thông tọa độ mới. Có thể cần trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Nghe đến những lời này, Thanh Vương, Tuyết Vương và Phong Vương ba người đều sững sờ. Tần Dương căn bản không phải vì muốn tru sát bọn họ mà dẫn họ ra đây, mà là để phá hủy chỗ không gian truyền tống này bên trong. Có thể là Ô Linh Thần Đại Nhân đã hao phí trăm vạn năm tâm huyết để tìm kiếm điểm liên thông không gian, chỉ cho một ngày bị hủy, lại không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt và tâm huyết để tiến vào Trung Tam Thiên. Tần Dương, ngươi, bất quá thời điểm trước kia ta chỉ cảm thấy vực ngoại các tộc cũng chỉ như vậy. Bây giờ ngươi nhóm để ta hiểu rằng, vực ngoại các tộc đều có chỗ khác biệt. Ta đã từng xem đại thiên thế giới, như thương mang đại thế giới, như ta phụ thân đã sáng tạo thiên địa. Bây giờ, ngươi nhóm để ta hiểu cái gì là thế giới, chân chính đại thiên thế giới. Đến một ngày, ta sẽ đích thân ra ngoài nhìn. Bây giờ, tạ ơn ngươi nhóm đã mở mắt cho ta. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, mọi thứ nổ tung. Khí tức sợ hãi trong lúc này truyền ra, chỉ thấy 99 tòa cự sơn hoàn toàn nổ tung, những cự sơn sụp đổ, bên trong xuất hiện 99 đạo hư vô mờ mịt ngồi xếp bằng. Những người này mới chính là những người thờ phụng Ô Linh Thần có thể tìm đến nơi này. Tần Dương không nói nhiều, bàn tay nắm lại, khắp nơi trong thiên địa đều sụp đổ, khủng bố khí tức bộc phát ra, những hình ảnh hư huyễn của Ô Linh Thần bị nổ tung, giờ đây ngưng tụ thành một thể, bị hắn bắt giữ. Điều này liên quan đến trận văn không gian, đối với Tần Dương cũng có ý nghĩa học tập lớn. Sư Di Trường kỹ sĩ chỉ gì, tương lai hắn sẽ gặp gỡ nhiều người hơn, những người muốn đánh xuyên thương mang đại thế giới, hắn cần tìm hiểu họ. Ngươi nhóm mấy cái lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Tần Dương nắm tay Thanh Vương cùng ba người, thân thể lần lượt nổ tung, lại một chỉ điểm Tuyết Trung Vũ và các chiến sĩ của Thanh Ngọc Lang thuộc ba đại tộc, thân thể từng người nổ bể ra. Chính như Tần Dương đã nói, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Oanh, âm thanh vang rền, không ngừng bạo phát. Tần Dương toàn thân lực lượng ngưng tụ không thôi. Mãi sau, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đường mới phản ứng lại. Đi thôi, Tần Dương khoát tay nói. Chỗ hậu hoạn đã được giải quyết, thế nào ra ngoài? Chiêm Viễn không khỏi hỏi. A Ti địa ngục tiến vào có đường, nhưng ra ngoài thì rất khó. Năm đó có không ít hư tiên chết ở đây. Không khó, Tần Dương cười lớn nói. Hắn ngón tay chỉ ra, hư không tựa như mở ra một cánh cửa. Hắn bước chân bước ra, tiến vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Viễn kinh ngạc nhìn, hiện tại Tần Dương mạnh mẽ đến mức nào, hắn căn bản không thể nào phát giác. Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đương cũng vội vàng bước theo, chỉ có Thần Tinh Kỳ đứng tại chỗ, nhìn đầy đất bừa bộn, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, Tuyệt Trùng Vũ, Thanh Ngọc Lăng, bao nhiêu mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Người đi không? Một thanh âm vang lên lúc này, đến rồi. Thần Tinh Kỳ vội vàng theo sau, xuất hiện lại tại Trung Tam Thiên. Cảm giác quen thuộc quay về. Hắn nhìn bốn phương thiên địa, không khỏi nói. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm. À, tỷ địa ngục và thế giới Trung Tam Thiên ở cùng một thế giới, nhưng lại nằm trong không gian dị độ. Mấy người xác định phương hướng, biết rằng mình vẫn đang ở trong Trung Tam Thiên, liền hướng về phía Nguyên Hoàng Tông mà đi. Khi tiến vào trong Nguyên Hoàng Tông, thân ảnh của Tần Dương chợt lóe lên, xuất hiện tại khu vực bên trong tông môn, trước một vùng thung lũng. Trong thung lũng, mây khói lượn lờ bay lên, tạo nên cảnh tượng huyền ảo. Trong phòng bếp, một thân ảnh đang bận rộn chuẩn bị. Thơm quá a. Tần Dương không nhịn được cười nói. Cha, ngươi tay nghề tiến bộ. Nghe thấy lời này, trong phòng bếp, thân ảnh khẽ run lên, cái thìa rơi xuống nổi. Lâm Uyên xoay người lại, nhìn về phía Tần Dương. Thần nhi, Lâm Uyên nhìn Tần Dương, vẻ mặt kinh ngạc. Xú tiểu tử, một tay ôm Tần Dương vào lòng. Lâm Uyên cười lớn, ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về. Cảm nhận được thân thể dày rộng của phụ thân, Tần Dương không khỏi ngửi mùi thơm, nói, thật thơm, tiểu tử ngươi trở về đúng lúc. Cha tự tay xuống bếp, chuẩn bị món cho ngươi. Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn cũng lần lượt tiến lên bái kiến Lâm Uyên. Không lâu sau, Sở Vân Niên cũng trở về, thấy Tần Dương, tự nhiên vui mừng hớn hở. Thời gian trôi qua, Tần Dương ở Vô Tướng Thiên một thời gian, sau đó đi Xích Kiêu Thiên, rồi Bắc Tuyết Thiên, gặp Hứa Phân Bình phu phụ và Ngụy Hiên phu phụ. Mấy người tại A Tỷ Địa Ngục trải qua thời gian không lâu, mà ở ngoại giới đã trôi qua ngàn năm. Giờ đây, Tần Dương có thể nói đã đạt đến hư tiên cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn động tiên kiếp, vũ hóa thành tiên. Chỉ vì Trung Tam Thiên thời không bị Tạ Thanh trộn lẫn rất quái dị, hắn hiện tại cũng không thể phá không mà đi. Đến khi nào có thể ổn định lại, Tần Dương càng không rõ. Trong một ngày nọ, tại Xích Kiêu Thiên, một tin tức chấn động thế nhân truyền ra. Tần Dương công bố vạn khí phổ. Vạn khí phổ có thể nói là ghi chép trong Trung Tam Thiên, chứa đựng rất nhiều phương pháp luyện khí mà các luyện khí sư ấp ủ ước mơ. Bốn đại kỳ thư, trong đó có Cửu Nguyên Đan Điển, đã được công bố. Giờ đây, Tần Dương lại công bố vạn khí phổ. Vậy tiếp theo sẽ là gì? Chỉ sau mấy tháng, một tin tức chấn động nhân tâm lại tiếp tục lan ra. Nội dung của trận tích, Tần Dương cũng quyết định công bố. Chẳng bao lâu sau, nội dung của thể thư cũng được công khai. Bốn đại kỳ thư cuối cùng hiện thế. Vô số võ giả, luyện đan sư, luyện khí sư và trận sư đều điên cuồng vì điều này. Bốn đại kỳ thư này có thể nói là thần thư mà cả Trung Tam Thiên hàng trăm vạn năm qua đều hướng tới và khát vọng. Giờ đây, thần thư đã hoàn toàn xuất hiện, bất kỳ ai cũng không thể thở ơ. Trong thời gian ngắn, danh tiếng Tần Dương vang dội khắp Cửu Đại Thiên, càng có nhiều võ giả xưng hô hắn là Phàm Trần Tiên, không phải là tiên trong tiên giới, mà là tiên trong phàm trần. Ngày hôm ấy, bên trong Xích Tiêu Thiên, bên ngoài Đại Tiên Sư Cung, từng tòa núi lửa khắc ghi nội dung trong vạn khí phổ. Tần Dương và Khúc Phỉ Yên đứng cạnh nhau dưới những tòa hỏa sơn. Các võ giả mang khí sư bào phục lần lượt quan sát những chữ viết trên ngọn núi. Vạn khí phổ hiện thế, không biết có bao nhiêu luyện khí sư đều điên cuồng từ Cửu Đại Thiên, hiện giờ đã hội tụ tại Xích Tiêu Thiên. Những khí sư này mỗi vị đều tràn đầy khát vọng đối với thuật luyện khí, chăm chú quan sát nội dung ghi lai là trên vách núi. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Một vị lão giả tóc hoa râm lúc này rất kích động, không khỏi thốt lên, thật là quỷ đạo. Không, quỷ đạo mới là chính đạo. Ta xem cuốn sách này, hận không thể trực tiếp mở đầu óc ta ra, đào tất cả đan thuật trong đời mình ra, rồi lại bắt đầu học lại từ đầu. Đây mới là luyện khí chi đạo a. Tiếng nghị luận vang lên khắp bốn phương. Khúc Phỉ Yên kéo cánh tay Tần Dương, thân mật nói, đem thể thư, vạn khí phổ, trận tích cùng Cửu Nguyên Đan Điển toàn bộ công bố. Người không chỉ nghĩ cho chính mình, mà con cược vào cái danh đầu phàm trần kia à? Tần Dương cười nhạt đáp, theo xu thế hiện tại mà nhìn, vực ngoại người sẽ cuồn cuộn không ngừng kéo đến. Ta lần này phá vỡ không gian tọa độ của bọn hắn. Có thể lần sau, bọn hắn nhất định còn đủ thời gian và kinh nghiệm để mở ra lần nữa. Ta không thể cứ mãi lưu lại Trung Tam Thiên, thà rằng lựa chọn những võ giả thực lực cường đại ở Trung Tam Thiên. Hiện giờ Nguyên Hoàng Tông, Đại Kiên Sư Cung, Phong Thiên Tông, các thế lực đều hoàn toàn khác biệt so với ngàn năm trước. Muốn Trung Tam Thiên ổn định, không phải chỉ dựa vào một mình Tần Dương, mà cần nhìn vào cả sự đoàn kết nhất trí của các võ giả Trung Tam Thiên. Thế nên, dù có tụng gọi tên thật của ta, thì cũng có nghĩa lý gì? Tần Dương cười hà hà nói, ta không thể vì bất cứ điều gì mà trở thành thần thánh bị thờ phụng. Thời gian tiếp tục trôi qua, từng ngày một, Thạch Cảm Đưu mỗi ngày đều rèn luyện chiến ý của bản thân, tìm kiếm con đường riêng, thần tinh kỳ thì lại ẩn mình trong cửu đại thiên. Thần Long Kiếm Thủ bất kiến vĩ, hiện nay thần tinh kỳ có thể nói là vô địch tại Trung Tam Thiên. Trừ Tần Dương ra, đối diện với hàng vạn mỹ nữ trong Trung Tam Thiên, hắn căn bản không thể nào kiềm chế được. Chiêm Viễn cũng tham gia vào nghiên cứu trận tích, ít khi xuất hiện. Trung Tam Thiên bày ra một bức tranh vui vẻ phồn vinh. Tần Dương mỗi ngày không có việc gì đặc biệt, hắn cùng Khúc Phỉ Yên triền miên cả ngày lẫn đêm, rồi lại tu hành. Cảnh giới thực lực của hắn đã đạt đến trần nhà cấp bậc của Trung Tam Thiên, không thể tiến thêm nữa. Để có tiến bộ, hắn cần trải qua tiên kiếp, thuế phàm thành tiên. Nhưng có lẽ tiên kiếp chưa đến, Tần Dương không hề lãng phí thời gian. Hắn đi khắp các đại thiên, mang theo Khúc Phỉ Yên, gặp gỡ những người trẻ tuổi, có tâm tư thuần khiết, thiên phú không tồi, và tiện tay chỉ điểm cho họ. Hắn du hành qua các thế lực lớn, trợ giúp rất nhiều võ giả chỉ ra sai lầm. Toàn bộ Trung Tam Thiên đều lưu truyền danh hiệu phàm trần tiên. Tần Dương đã trở thành một vị thần. Như vậy, gần như đã trôi qua gần vạn năm, thực lực của Tần Dương giờ đây không ai biết được cường đại đến mức nào. Dù là Thạch Cảm Đương, Phúc Phỉ Yên hay thần tinh kỳ đều đã đạt đến bán tiên cực hạn. Khi đến Trung Tam Thiên, bọn họ cũng không thể nhìn thấu thực lực sâu cạn của Tần Dương. Ngày hôm ấy, mặt trời chói chang, tại Thương Vân Thiên, Tần Dương cùng Khúc Phỉ Yên đứng ở một sơn mạch, ngắm nhìn phương xa. Oanh! Bất ngờ, một tiếng nổ vang dội truyền ra, khí tức khủng bố bộc phát, có người độ kiếp. Khúc Phỉ Yên sắc mặt khẽ động, lúc này, Tần Dương cũng mang theo mấy phần mỉm cười, kích động nói, tốt lắm, cuối cùng là, có thể đủ phi thăng. Hắn đã chờ đợi tại Trung Tam Thiên suốt vạn năm, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Nương Tuyết, đều đã tiến vào Thượng Tam Thiên. Vạn năm qua, đủ để thay đổi rất nhiều. Trong thời gian này, hắn bị hạn chế bởi thiên địa, trong khi bọn họ không biết đã trải qua những kinh lịch gì tại Thượng Tam Thiên. Là Kỳ Nhi, Tần Dương cười nói, thật giống như tại tự tại thiên, không gian ổn định. Tiên giới rốt cuộc đến, hai người thân ảnh lóe lên, liền biến mất trong Thương Vân Thiên, sau đó xuất hiện tại tự tại thiên, nơi có một tòa thành trì lớn giữa bầu trời, lực đạo khủng bố bắn ra, mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, gió gào thét như tia chớp, dưới cơn cuồng phong, có một thân ảnh mặc thanh y, ngạo nghễ đứng đó, chính là thần tinh kỳ, Bestiel rơi trúng đầu, bối rối quả hít chèn, thần tinh kỳ đứng giữa thiên địa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn và Khúc Phỉ Yên. Sư phụ, ta đã đến lúc tiến hành tiên kiếp. Thần tiên kỳ cười lớn nói, lần này cuối cùng, ta có thể phi thăng thành tiên, đi gặp các tiên nữ, tiên đồ. Tần Dương chân thành nói, tiên kiếp của ngươi có đến 118 đạo. Ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu đạo đều phụ thuộc vào bản thân ngươi. Sư phụ yên tâm, thần tiên kỳ cười lớn. Đệ tử đã sớm chuẩn bị trong lòng. Trong suốt vạn năm qua, thần tinh kỳ không chỉ ngụ nghỉ khắp Trung Tam Thiên, mà còn rèn luyện thể chất của mình. Huyền hoàng thân thể không thể xem thường. Oanh, một đạo tiên kiếp lập tức rơi xuống. Thần tinh kỳ không hề sợ hãi, nạnh kháng tiếp nhận. Thân thể nàng bên ngoài không có bất kỳ dao động lực lượng nào, chỉ đơn thuần dùng nhục thân chống lại tiên kiếp. Oanh, oanh, oanh, Ngay sau đó, đạo thứ hai, thứ ba của tiền kiếp liên tiếp hạ xuống. Thần tinh kỳ vẫn tiếp tục dùng nhục thần đối kháng, chưa vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống cự. Tiên kiếp từng đạo bổ chặt xuống, lực lượng khủng bố không ngừng tập hợp, tàn phá bừa bãi. Đạo thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từng đạo tiên kiếp liên tục rời xuống, áp lực khổng lồ càn quét lên thân thể thần tinh kỳ. Tiên kiếp chính là sự khảo nghiệm của thiên địa đối với võ giả. Nếu không vượt qua khảo nghiệm, thân tử đạo tiêu, bụi về với bụi, đất về với đất. Chiêm Ngưng Tuyết đã trải qua 118 đạo tiên kiếp, có thể nói là hiếm có trong thiên hạ. Còn thần tinh kỳ, số đạo mà hắn có thể tiếp nhận lại không ai hay biết. Tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên. Cùng với sự xuất hiện của tiên kiếp, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh của thần tinh kỳ. Từng đạo tiên kiếp bổ chém xuống, thần tinh kỳ vẫn dùng nhục thân để chống cự, chưa từng vận dụng bất kỳ phòng ngự hay công kích nào. Trong chớp mắt, đã có 36 đạo tiên kiếp rơi xuống, nhưng hiện tại, tiên kiếp vẫn không dừng lại. Oanh, từng đạo tiên kiếp tiếp tục bổ xuống. Cuối cùng, thần tinh kỳ không thể cứng rắn chịu đựng nữa, bắt đầu dùng thân thể của mình để phòng ngự, chống cự lại tiên kiếp. Tần Dương và Khúc Phỉ Yên đứng cách xa, quan sát cảnh tượng này. Thần tinh kỳ có thể tiếp nhận bao nhiêu đạo tiên kiếp? Khúc Phỉ Yên không khỏi hỏi. Không rõ, Tần Dương từ tốn đáp. Huyền Hoàng thần thể và hỗn độn chi thể đều là thể chất hiếm thấy từ thời thượng cổ. Thực tế, 99 đạo tiên kiếp đã là cực hạn, nhưng Tuyết Nhi lại có thể đạt đến 118 đạo tiên kiếp, vượt xa dự đoán của ta. Còn Kỳ Nhi, ta thực sự không thể nói rõ. Khúc Phỉ Yên thở dài. Ngươi nghĩ ta có thể đạt bao nhiêu? Ngươi, Tần Dương mỉm cười. Khả năng khoảng 100 đạo. Khúc Phỉ Yên nhìn hắn, rồi nói. Tiên kiếp của ta cũng đã đến. Oanh, trong khoảnh khắc này, thiên địa hoàn vũ, tiếng oanh minh bỗng vang vọng. Tần Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, như là vượt qua tiên kiếp, người ta tại thượng tam thiên hội ở một chỗ sao? Nói không được, Tần Dương chân thành đáp, cụ thể là muốn nhìn mỗi võ giả thể chất, nhưng hẳn là sẽ không phân cách quá xa a. Đồng thời với thiên phú của ngươi tại trung tam thiên đã trì hoãn nhiều năm, hiện tại cần thiết ngươi đi chính mình nhìn nhìn tiên nhân thế giới. Được, Khúc Phỉ Yên thân ảnh bay lên. Vị đại nhân vật thứ hai sắp trải qua tiên kiếp xuất hiện. Khi Khúc Phỉ Yên bắt đầu tiên kiếp, một thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh Tần Dương, đó chính là Chiêm Viễn. Ngươi tiên kiếp đâu? Tần Dương không khỏi hỏi. Chiêm Viễn cười nói, ta không nghĩ vì thằng. Thấy Tần Dương có chút giật mình, Chiêm Viễn giải thích, chí ít không phải hiện tại. Hiện tại trung tam thiên nhìn lên đã an ổn, điều đó là nhờ ngươi. Vị phàm trần tiên đại nhân, một ngày ngươi rời đi, mọi thứ sẽ không còn như trước. Ta sẽ ở lại, chờ một chút, như vậy cũng tốt. Tần Dương cũng chưa cưỡng cầu, chờ đợi vạn năm. Hiện nay, rốt cuộc hắn muốn đi vào thượng tam thiên. Hắn không biết Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh hiện tại ở thượng tam thiên như thế nào. Càng không biết vị đệ tử Cố Vân Kiếm của mình ra sao. Ngay lúc này, Khúc Phỉ Yên tiên kiếp đã đạt tới 36, còn thần tinh kỳ tiên kiếp đã đạt tới 81 đạo. Chỉ có hai người, nhưng đều chưa thể hiện nửa phần mệt mỏi, ngược lại tràn đầy tinh thần, sẵn sàng ứng phó với tiên kiếp. Trên thực tế, trong gần vạn năm qua, Khúc Phỉ Yên và thần tinh kỳ đã tu luyện theo Tần Dương, nâng cao thực lực, đạt đến đỉnh phong của tiên cấp, nhưng không thể tiến bộ hơn. Cảm giác này khiến cả hai đều thấy không thoải mái. Giờ đây, khi tiên kiếp xuất hiện trong bình thường, điều này đối với họ không phải là nguy hiểm, mà là cơ hội. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Phá! Một tiếng quát vang lên, khủng bố khí tức tựa như bộc phát từ thần tinh kỳ. Tiên kiếp của hắn đã đạt đến 101 đạo. Tính chất cuồng bạo và hủy diệt của tiên kiếp hiện tại mạnh mẽ, gấp trăm lần so với ban đầu. Tuy nhiên, thần tinh kỳ vẫn có thể chịu đựng được. Cùng lúc đó, bên Khúc Phỉ Yên, tiên kiếp của nàng cũng đã đến 80 đạo. Hai vị đỉnh cấp hư tiên này, trong lúc này, lần lượt toàn lực ứng phó, vượt qua kiếp nạn của chính mình. Tại các đại thiên, nhiều nhân vật cấp hư tiên cũng xa xôi nhìn cảnh tượng này. Họ đều khao khát có thể thành tiên. Giờ đây, thần tinh kỳ và Khúc Phỉ Yên chỉ còn kém một bước nữa là đến đích. Nhưng không ai biết tiên kiếp của Tần Dương sẽ mang đến những điều kỳ vĩ nào. Hà hà hà, Lúc này, âm thanh của Thạch Cảm Đường vang vọng giữa Vân Tiêu, mang theo chút khát vọng. Hắn không thể kiềm chế mà nói: "Ta cũng đến thời điểm tiến hành tiên kiếp." Theo lời Thạch Cảm Đường vừa dứt, hắn lập tức bay lên không trung, uy năng vô địch tỏa ra, khí tức khủng bố bộc phát, như thể có vô vàn chiến ý từ trong người hắn tràn ra. "Tới đi." Thạch Cảm Đường đứng vững giữa không trung, hai tay mở ra, đầu đầy mây đen, tiếng gió xít gào không ngừng, anh oanh oanh, những tiếng nổ vang vọng khắp nơi, không trung bị kéo ra một vết rách. Thạch Cảm Đường nhìn vào đó, mặt đầy mong đợi, rốt cuộc, một đạo tiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Thạch Cảm Đường cảm nhận được chiến ý trong người bành trướng, nhục thân lực lượng bộc phát, gắng sức chống cự lại đạo tiên kiếp đó. "Tới, tới, tới." Hắn tiếp tục kêu lên, chút năng lực ấy tính cái gì? Tiếp tục, mây đen vang dội, đất trời bốn phía u ám. Trong không gian u ám ấy, như có một lực lượng khủng bố đang tụ tập. Khi hắn nhìn thấy những lực lượng đó, mây đen xung quanh bắt đầu tan ra, thậm chí tiếng nổ cũng dần biến mất. Thạch Cảm Đường đứng giữa không trung, cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Và hắn mở to mắt nhìn lên trên, cảm thấy ngẩn ngơ, tiên kiếp đâu? Ngay sau đó, không gian trở nên tê liệt, hóa thành một đạo hiu quạnh cổ lão đại đạo, lan tràn đến dưới chân Thạch Cảm Đường. "Cái này là cái gì?" Hắn sửng sốt, những người khác cũng đều ngẩn người tại chỗ. "Tiên kiếp đã kết thúc rồi, Thạch Cảm Đường đã thành tiên rồi sao?" Hắn bị BCL rơi trúng đầu, khiến hắn bối rối vô cùng. "Đại Càn Trường Sinh, kia thiên hàng cổ đạo, không phải là để tiếp dẫn tiên nhân đại đạo sao? Thạch Cảm Đường đã vũ hóa thành tiên rồi, thật là kỳ lạ. Chỉ một đạo tiên kiếp thôi sao? Đây là cái gì độ kiếp?" Thạch Cảm Đường cảm nhận được tê liệt thiên địa thông đạo, có một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, gột rửa lấy thân thể của hắn. Tiên khí, đây chính là tiên nhân chi khí. Hắn muốn thành tiên sao? Thạch Cảm Đường không thể tin vào mắt mình, nhìn về phía Tần Dương, lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, ta có phải đã xảy ra chuyện gì không? Một đạo tiên kiếp, sư phụ không phải nói, càng nhiều tiên kiếp thì càng đại biểu cho thành tựu của tiên nhân về sau, có thể đạt được thành tựu lớn hơn sao? Thì nhưng giờ chỉ có một đạo tiên kiếp, điều này có ý nghĩa gì? Hắn Thạch Cảm Đường không có tiềm lực sao? Hiện tại, thần tinh kỳ đã đạt đến 106 đạo tiên kiếp, còn Khúc Phỉ Yên cũng đã tới 92 đạo. Hắn so với hai người sau mà nói, nhưng lại là kiếp số kết thúc sớm hơn. Điều này thật quá kỳ lạ." Ngay lúc đó, Tân Dương mở miệng nói: "Thạch Đầu, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ vi sư đã nói với ngươi, ngươi khác biệt với người khác, vĩnh viễn không giống nhau, nhớ cho kỹ." Lúc này, từ trong bầu trời tê liệt thông đạo, một cỗ cường đại lực lượng đã muốn hút lấy thân thể Thạch Cảm Đường rời khỏi trung tam thiên. Thạch Cảm Đường lúc này cười ha hả nói: "Không sai, lão tử cùng bất kỳ ai đều không giống. Sư phụ, Đồ Nhi đi trước một bước, chúng ta gặp nhau ở tiên giới." "Tốt." Thạch Cảm Đường tiền kiếp đến thật nhanh, rơi xuống cũng nhanh, kết thúc càng nhanh, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Thời gian từ từ trôi qua, từng bước, thần tinh kỳ cũng đã trải qua 118 đạo cấp bậc. Trong khoảnh khắc này, đạo tiên kiếp thứ 118 hạ xuống, hư không dường như bị đập nát, thân thể thần tinh kỳ nhìn lên cũng rất thê thảm. Đến được bước này của tiên kiếp, có thể chịu đựng được đã là điều không đơn giản. Chính là tiên kiếp có thể đánh chết lão tử, nằm mơ. Một câu gào thét vang vọng giữa thiên địa, thần tinh kỳ đứng thẳng giữa trời đất, trong không trung vạn trượng, tựa hồ như một tôn thần. Dù hắn thường ngày cả lơ phất phơ, đối mặt với mỹ nữ thì lại không dám đi tiếp, nhưng khi tu hành một đạo, hắn sẽ không đùa giỡn. "Tới đi." Theo tiếng quát của thần tinh kỳ, đạo tiên kiếp thứ 119 lại một lần nữa hàng lâm. Oanh, thân thể thần tinh kỳ hoàn toàn bị nổ bể. Tất cả mọi người đều nghĩ lại mà phát sợ nhìn bầu trời. Thất bại rồi, không thể nào. Nhưng ngay tại lúc thân thể thần tinh kỳ bị trùy bạo, âm thanh ầm ầm lại vang vọng trời cao. Tất cả mọi người đều nhìn thấy giữa thiên địa, thân thể thần tinh kỳ như được quang mang bao trùm, lóe ra mấy phần vận luật đặc biệt. Hắn phá toái thân thể, trong khoảnh khắc đó đã tái tổ. Ngay sau đó, thân thể hắn không chỉ có tiên khí bồng bềnh, mà còn có nồng đậm huyền hoàng chi khí, mờ mịt không tàn, dễ chịu. Nội tâm một câu rơi xuống, Thần Tin Kỳ lúc này, cả con người đã phát sinh biến đổi lớn lao. Hắn có thể không còn là hắn nữa, thành tiên. Thần Tin Kỳ siết chặt đôi tay, ánh mắt lấp lánh tinh quang, không khỏi kêu lên. Ngủ tiên nữ, khoảnh khắc ấy, Thần Tin Kỳ nhìn về phía Tần Dương, quỳ một chân trên đất, khom người nói, sư phụ, Đỗ Nhi đã thành tiên. Tần Dương xua tay, thân thể Thần Tin Kỳ bị dẫn rời đi. Trong trung tam thiên, tiên nhân không được cho phép xuất hiện, tiên nhân thế giới là thượng tam thiên thế giới. Oanh oanh oanh, Thạch Cảm Đương và Thần Tin Kỳ lần lượt rời đi. Trong lúc này, tiếng gầm khủng bố lại bộc phát. Khúc Phỉ Yên tiên kiếp cũng bắt đầu ngưng tụ, hàng lâm với 119 đạo. Tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên nhìn lên, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thần Tin Kỳ. Phá! Một tiếng kêu vang vọng khắp thiên địa. Bên trong Khúc Phỉ Yên, tựa như có ngàn vạn khí văn hóa thành vô số đạo phù lục, bao trùm lấy thân thể nàng. Oanh! 119 đạo tiên kiếp ập xuống, Khúc Phỉ Yên thân thể run rẩy không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần lạnh lùng, kiên cường, chuyện đến giờ không thể nhận thua. 120 đạo tiên kiếp lại lần nữa hàng lâm, đông, thân thể Khúc Phỉ Yên run lên, như muốn nứt ra, nhưng vào lúc này, trong nàng bỗng bùng ra một đạo lực lượng không thể diễn tả, tràn ngập bốn phương thiên địa. Khi đạo tiên kiếp thứ 120 hàng lâm, cỗ lực lượng không minh ấy cũng nhanh chóng tan biến. Có lẽ Khúc Phỉ Yên đã gánh chịu hết sức, chân trời bỗng xuất hiện một đạo huy hoàng tiên khí, cuồn cuộn không ngừng, đổ xuống giữa thiên địa. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tần Dương, đi trước đi. Tần Dương cười nói, thượng tam thiên, tiên nhân ở giữa, chúng ta sẽ gặp lại. Thạch Cảm Đương, Thần Tinh Kỳ và Khúc Phỉ Yên, ba vị hư tiên cực hạn, trong khoảnh khắc quy tắc thiên địa khôi phục như ban đầu, đã tiếp nhận tiên kiếp khảo nghiệm. Tần Dương đối với điều này cũng không bất ngờ. Thực tế, những năm gần đây, hắn một mực dạy bảo ba người, chủ yếu là cách ứng phó với tiên kiếp. Chỉ có điều, hắn không nghĩ rằng Thạch Cảm Đương lại có vẻ quá tùy ý trong lần này. Trong lúc đó, võ giả trung tam thiên càng trở nên sôi trào. Tiên kiếp, hóa ra lại như vậy. Cảnh tượng này thực sự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Phải biết rằng, một khi vượt qua, họ sẽ trở thành tiên nhân. Trong đại thiên thế giới, thần, tiên, người, ba cái ở giữa, có thể nói là khác biệt rõ ràng, cho dù là những tồn tại tối đỉnh trong trung tam thiên, cuối cùng cũng chỉ là những phàm nhân mạnh mẽ hơn mà thôi. Tiên chính là một tầng khác tồn tại. Tần Dương mang vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn cũng biến đổi không ngừng. Tiên kiếp của hắn đã đến. Tần Dương không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy. Chiêm Viễn, cái này trung tam thiên, ta giao phó cho ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Lời vừa dứt, Chiêm Viễn đã hiểu rõ trong lòng. Hắn nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, hy vọng Tần đại nhân sẽ chiếu cố thật tốt tỉ tỉ của ta. Sẽ, Tần Dương đáp, rồi bước đi. Lúc này, bốn phương thiên địa vang lên tiếng oanh minh không ngừng, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, khí tức khủng bố bộc phát. Tiên kiếp của Tần Dương đã đến, hư không bắt đầu xoáy chuyển, hình thành một vết rách kinh thiên động địa. Lôi đỉnh oanh minh, vết rách không ngừng lan rộng, cuối cùng hóa thành từng đầu xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Đây chính là tiên kiếp của Tần Dương, dường như có chút quá đáng sợ. Không ít võ giả trung tam thiên lần lượt né tránh, phàm trần tiên, độ kiếp, oanh, lôi đỉnh oanh minh, thiên địa biến sắc. Giữa hư không, một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Tần Dương. Chỉ với một đạo lôi kiếp, thân thể Tần Dương lập tức chóc ra, thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa, quả thực quá khủng bố. Đây là tiên kiếp của Tần Dương sao? Tại sao đạo đầu tiên đã khủng khiếp như vậy? Từ từ, mọi người chờ đợi đạo lôi kiếp thứ hai. Thời gian trôi qua, khoảng một chén trà, mây đen vẫn dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng không có một đạo lôi kiếp nào giáng xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đạo thứ hai đâu? Sao lại không có? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài,